Chương 2261, khủng bố đối thủ. Ngươi không muốn thắng ta Nguyên Thạch, thế nhưng, ta lại muốn thắng ngươi Nguyên Thạch. Tô Mạc ngưng mắt nhìn Chữ Ngạn, từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Chữ Ngạn được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời đôi mắt híp một cái, hắn kém chút cho là mình nghe lầm, cái này nhất phẩm đê cấp tu vi chi nhân, lại còn nói phải thắng hắn Nguyên Thạch. Toàn bộ đấu võ tràng, cũng nghe được Tô Mạc lời nói, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, ta thiên. Người này là ai? Thật cuồng khẩu khí, hắn cư nhiên tràn đầy tự tin, chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới tu vi a, mọi người nghị luận ầm ĩ, tứ phương nhìn trên đài, một mảnh xôn xao. Có ý tứ, Cơ Nguyệt Tùng nhìn Tô Mạc, mặt mang cười khẽ, một cái nhất phẩm đê cấp chân thần, lại muốn thắng Chữ Ngạn, cái này có ý tứ, người này có thể thật có thực lực. Thấm Nhi nhẹ giọng suy đoán nói, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lạc Dư cười lạnh một tiếng, nhất phẩm đê cấp tu vi, làm sao có thể đánh bại Chữ Ngạn, coi như là Cơ Nguyệt Tùng nhất phẩm đê cấp tu vi lúc, cũng không khả năng đánh bại nhất phẩm cao cấp Chữ Ngạn. Chiến đài phía trên, Chữ Ngạn nộ, bị một cái nhất phẩm đê cấp tu vi chi nhân coi rẻ, coi như hắn tính khí tốt, trong lòng cũng không khỏi tức giận nảy sinh, tiểu tử, ngươi tên là gì? Cư nhiên như thế cuồng vọng tự đại. Chữ Ngạn lạnh mặt nói, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, ngươi nếu dám chiến vậy liền đánh đi. Tô Mạc từ tốn nói, tốt, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Chữ Ngạn lớn tiếng nói rằng, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nhất định muốn đem cái này cùng vọng gia hỏa ngược hoài nghi nhân sinh. Nói xong, hắn lại nói, ngươi cực nhiều ít nguyên thạch, ta không có nguyên thạch, liền cực cái này một bệnh thần kiếm a. Tô Mạc bàn tay một phen, Thái Vân thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Ách, Chữ Ngạn ngẩn ra, lập tức thấy buồn cười, nói, ha ha. Ngươi không đang nói đùa đi, một thanh hạ phẩm thần khí, mới có thể trị giá bao nhiêu nguyên thạch, lấy bảo vật tới coi như tiền đặt cược, như thế rất bình thường, không có gì. Thế nhưng, chỉ là một thanh hạ phẩm thần khí, không khỏi quá khó coi a. Bởi vì, một thanh hạ phẩm thần khí, cũng liền giá trị mấy vạn hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, ta chỉ có chuôi này thần kiếm, ngươi xem ra cược giá cả a. Tô Mạc trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta ra 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch a. Chữ Ngạn mang theo vẻ mặt khinh bỉ, một cái như vậy bần cùng người cũng tới đánh cuộc, thực sự là kỳ lạ. Tình huống bình thường phía dưới, đánh cuộc hai người, tiền đánh cuộc là một dạng, lúc này mới công bằng. Thế nhưng, Chữ Ngạn cũng không quan tâm, nhiều hơn mấy vạn nguyên thạch, bởi vì hắn tất thắng, Tô Mạc gật đầu, lập tức bàn tay ném đi, đem Thái Vân thần kiếm quẳng đến quản lý trên đài. Đóng ngoặc vuông. Đối phó Chữ Ngạn, hắn căn bản không cần vũ khí. Thuận tay là có thể giải quyết, Chữ Ngạn cũng lấy ra 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch, dùng nhẫn trữ vật giả thành, giao cho quản lý trên đài, ngươi ra tay đi, tất cả sắp xếp, Chữ Ngạn xoay người nhìn Tô Mạc, cao giọng nói rằng, Tô Mạc gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán một phen đối phương thực lực, hắn sẽ không một kích đem đối phương đánh bại, phải ra khỏi ra trong lòng hờn dỗi, lần trước tại Dung Nham Quật, chính là chỗ này gia hỏa, liên tục để cho người ta đi tìm hắn để gây sự, thở dài, Tô Mạc xuất thủ. Một chỉ điểm ra, trực kích Chữ Ngạn, một chỉ này, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng, lại không biết bại lộ hắn bất luận cái gì nội tình, bởi vì, chỉ cần nguyên thần không thả ra ngoài, hết thảy đều có thể thay đổi, bao quát hỗn độn chi lực, nguyên lực khí tức các loại, đương nhiên, cấp độ thực lực cũng sẽ không cải biến chỉ là khí tức cùng hình thái, hưu, cường đại chỉ mang, xuyên thủng không khí, tốc độ nhanh tới đỉnh phong, chỉ mang không có bất kỳ hỗn độn khí tức. Uy lực nhưng là không thể so với hỗn độn chi lực kém, cường đại uy lực, làm cho không gian xuất hiện từng tia vết rách, lóe lên ở giữa, liền gần sát Chữ Ngạn, cái gì, cái gọi là cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không, Chữ Ngạn thấy một lần một chỉ này, nhất thời trong lòng kinh hãi, bởi vì một chỉ này uy lực, so cấp viên giang mạnh hơn, giờ khắc này, toàn bộ đấu võ tràng, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là trợn to con mắt, nhìn cái này khó tin chỉ một cái. Nhất phẩm đê cấp tu vi, có thể phát sinh cường đại như vậy chỉ một cái, ngay cả Cơ Nguyệt Tùng, Thấm Nhi, Lạc Dư ba người, đều là trong nháy mắt mở to con mắt, mặt hiện vẻ khiếp sợ, hưu, cường đại chỉ mang, thế như trẻ tre, trong nháy mắt đi tới Chữ Ngạn trước mắt, Chữ Ngạn toàn thân tóc gáy sắp vỡ, bàn tay vung lên, một đạo cực đại phong nhận hung hăng đánh về phía chỉ mang, cùng lúc đó, thân hình hắn cấp tốc lui lại, một chỉ này quá mạnh, hắn không lùi khó tránh khỏi thụ thương. Mặc dù chỉ là bắt chước thể, sẽ không ảnh hưởng bản thể, thế nhưng, bắt chước thể thụ thương cũng ảnh hưởng thực lực, hơn nữa quá mức mất mặt. Oanh, một tiếng nổ vang, phong nhận bắn trúng chỉ mang. Thế nhưng, phong nhận cơ hồ là trong nháy mắt liền tan vỡ mở ra, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, mà thôi mang, tốc độ không giảm, trong nháy mắt liền đánh vào chữ ngạn trên người. A, hét thảm một tiếng, chữ ngạn bả vai trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân hình càng là chợt lui không thôi, trực tiếp thối lui đến chiến đài biên giới. Tất cả mọi người hơi khiếp sợ, một chiêu này kết quả, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nghiền ép A, chữ ngạn, hoàn toàn không phải vị này thanh niên mặc áo xanh một chiêu địch A, Cơ Nguyệt Tùng, Thấm Nhi cùng Lạc Dư ba người, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, chữ ngạn gặp phải khủng bố đối thủ A, người này rốt cuộc là ai? Chiến lực cư nhiên như thế cường đại, chẳng lẽ là nó năm cung yêu nghiệt, thật là, rốt cuộc là người phương nào đâu, chữ ngạn, ngươi nguyện ý chịu thua sao, chiến đài phía trên. Tô Mạc Mạc mang vẻ khinh thường, vẻ mặt châm chọc nói rằng, trong lòng hắn cười thầm, chính mình lực đạo bắt chẹt tốt, có thể kích thương đối phương, lại không đến mức triệt để đánh bại đối phương. Dạng này, chỉ cần chữ ngạn không nhận thua, là có thể khỏe chơi thật khá chơi, ngươi. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chữ ngạn sắc mặt xấu hổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, không phải ta cường đại, mà là ngươi quá yếu. Tô Mạc từ tốn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chiến lực như vậy, tất nhiên không phải hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Chữ ngạn lớn tiếng nói rằng, trong lòng hắn suy đoán, thanh niên mặc áo xanh này, có thể là nó ngũ đại vương cung, chưa xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt, ta chỉ là một cái tán tu, tên không đáng nhắc đến. Tô Mạc mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi nếu như chịu thua, cái kia nguyên thạch ta khả năng liền lấy đi, chịu thua, làm sao có thể. Chữ ngạn sắc mặt âm trầm, hét lớn, ngươi muốn đánh bại ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, chữ ngạn thân hình phóng lên cao, hai tay không ngừng vung vẩy, từng đạo cường đại phong nhận, đổ ập xuống hướng Tô Mạc quấn giết tới. Ngươi quá phế, căn bản không có khả năng đánh bại ta. Tô Mạc cố ý mở miệng đã kích chữ ngạn, ngón tay lần nữa kích ra, từng đạo chỉ mang bắn nhanh trời cao. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang không ngừng, sắc bén không gì sánh được chỉ mang, không ngừng đánh nát từng đạo phong nhận, cấp tốc tới gần chữ ngạn. Sưu, chữ ngạn tốc độ cực nhanh, lợi dụng phong thuộc tính chi lực, trong nháy mắt tránh thoát đi, hắn không nhận thua, vẫn còn có chút sức mạnh, bởi vì, tốc độ của hắn thật nhanh, viễn siêu đồng dạng cùng giai, cho nên, hắn còn có chiến thắng khả năng. Chương 2262, đệ nhất bút nguyên thạch tới tay. Tránh né là vô dụng, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, chiến đài lại lớn như vậy, đối phương có thể hướng nơi nào tránh, huống hồ, hắn đối phó chữ ngạn. Liền phân nửa thực lực đều không hữu dụng đi ra, oanh, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, xoay người chính là một chưởng, thoáng chốc ở giữa một đạo giống như núi nhỏ chưởng ấn, quét ngang hư không, hướng chữ ngạn oanh sát mà đi, chưởng ấn cực đại không gì sánh được, khí thế như hồng, cắt ngang một phương không gian, căn bản không cho chữ ngạn không gian tránh né, cái này một dấu bàn tay uy lực, viễn siêu trước đó chỉ mang, khí thế ngập trời, khủng bố ba động tràn ngập bát phương, không tốt. Chữ ngạn quá sợ hãi. Không chút do dự, hắn lần nữa dùng ra đánh bại Cốc Viên Giang một chiêu kia, thân hình hắn lóe lên, hóa thân làm một đạo cuồng phong, hướng chưởng ấn công kích mà đi. Thật, cái này không phải chân chính hóa thành cuồng phong, mà là tụ tập chiến hồn tu vi chi lực, phát sinh một đám cường đại chiêu thức. Oanh, một tiếng rung trời nổ vang, cuồng phong cùng chưởng ấn trùng điệp tấn công cùng một chỗ. A, lại là hét thảm một tiếng, chỉ thấy cuồng phong nổ tung, tứ tán tan vỡ, chữ ngạn thân hình bay ngược mà ra. Thình thịch, chữ ngạn nện ở chiến đài phía trên, chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Ai? Chữ ngạn không chịu nổi một kích A, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên chiến lực cường đại như vậy, lục cung bên trong, có loại này tuyệt thế yêu nghiệt sao, có thể không phải lục cung người, là cái khác thần triều đi tới luân hồi thần triều lịch luyện người cũng có khả năng. Tứ phương nhìn trên đài người, nhìn thấy chữ ngạn ở chỗ này bị đánh lui, kích thương, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, yêu nghiệt như thế chi vật, rốt cuộc là thân phận như thế nào, làm cho tất cả mọi người sinh lòng hiếu kỳ, thật là lợi hại. Cơ Nguyệt Tùng mặt mang vẻ kinh ngạc, chiến đài phía trên tên này thanh niên mặc áo xanh, chiến lực mạnh, vượt qua xa tu vi cảnh giới, coi như là hắn, nhất phẩm đê cấp tu vi lúc, cũng xa xa không có loại này chiến lực. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói vị này thanh niên mặc áo xanh, thì nhất định là tuyệt thế yêu nghiệt, có chút cũ đồng lứa võ giả. Mặc dù tu vi không cao, thế nhưng, trên võ đạo nghiên cứu có chút tinh thâm, thực lực nghịch thiên cũng có khả năng, chữ Ngạn ca không có khả năng thắng. Thấm Nhi hơi hơi thở dài, bất quá, nhìn về phía tên kia thanh niên mặc áo xanh, nàng trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vẻ hiếu kỳ, người này rốt cuộc là ai, chiến lực cư nhiên như thế đáng sợ. Thấm Nhi âm thầm tính ra một chút, nàng trước mắt cũng là nhất phẩm cao cấp tu vi, thế nhưng, đồng dạng không thể nào là tên này thanh niên mặc áo xanh đối thủ. Đóng ngoặc vuông. Lạc Dư yên lặng không nói, mặt cười có chút khó coi, nàng vừa mới tại Thấm Nhi trước mặt, nói chữ Ngạn lợi hại dường nào, thế nhưng, trong nháy mắt, chữ Ngạn liền bại, vẫn bị người vượt hai cái cảnh giới nhỏ đánh bại. Chữ Ngạn, ngươi có nhận thua hay không? Chiến đài phía trên, Tô Mạc mặt mang vui vẻ, nhìn ngã sấp xuống cách đó không xa chữ Ngạn, hắn không có trực tiếp đánh bại đối phương, chính là xuất một chút tâm muộn khí, đối phương nếu như tiếp tục đánh, hắn phi thường cam tâm tình nguyện phụng bồi, ghê tởm. Ngã sấp xuống chữ Ngạn, phi thân lên, sắc mặt tái xanh một mảnh, hôm nay, hắn vốn là muốn đùa giỡn một chút uy phong, tại Thấm Nhi trước mặt biểu hiện ra một phen, không nghĩ tới lại thích được phản, tiểu tử, muốn cho ta chịu thua, ngươi tại nằm mơ. Chữ Ngạn trong lòng tức thì nóng giận, hai tay hắn nguyên thần cấp tốc thôi động dựng lên, thi triển chính mình đỉnh phong tuyệt kỹ, bại a. Chữ Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình hai loại phong thuộc tính nguyên thần, đem chính mình bao vây lại, nguyên thần phong thuộc tính cuồn cuộn, hóa thành một cổ thông thiên cơn lốc, cường đại phong thuộc tính lực lượng quét ngang bát phương, ùng ùng, cơn lốc thông thiên bên địa, như là một cây nghìn trượng đại thương, hung hăng hướng Tô Mạc nhanh đâm mà đi, răng rắc, một kích này, uy lực cực kỳ khủng bố, không gian đều không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rạn, trong lòng mọi người cả kinh, nguyên lai chữ Ngạn còn có con bài chưa lật, thảo nào một mực không nhận thua, Thấm Nhi cùng Lạc Dư, cũng thoáng khẩn trương, chữ Ngạn có thể hay không chuyển bại thành thắng, thì nhìn một chiêu này, bất quá, Cơ Nguyệt Tùng nhưng là hơi hơi lắc đầu, bởi vì, trong lòng hắn rõ ràng, chữ Ngạn chắc chắn thất bại, thanh niên mặc áo xanh kia, rõ ràng có chỗ bảo lưu, thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, cường đại cơn lốc, như là một cây tuyệt thế thần thương, mang theo cuồn cuộn phong thuộc tính lực lượng, trực tiếp Tô Mạc, bất quá, Tô Mạc sắc mặt bình thản, không có chút nào bất luận cái gì hoảng loạn, cũng nên kết thúc. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, nếu như trêu đùa lâu, khó tránh khỏi bị người đoán ra hắn cùng chữ Ngạn có thù. Mắt thấy cơn lốc đã tới, Tô Mạc xuất thủ, bàn tay nắm chặt, một quyền ầm ầm kích ra, to lớn quyền mang, như là một đầu nộ long, hung hăng đánh vào cơn lốc phía trên, oanh. Ùng ùng, một trận kinh thiên động địa nổ vang, lực lượng kinh khủng nổ tung, tựa là hủy diệt sóng biển cuộn sạch. A, đồng dạng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, càng thêm thê lương, ùng ùng. Cơn lốc vỡ nát, hoàn toàn bị đánh nát, chữ Ngạn thân hình, cũng bị lực lượng kinh khủng xoắn thành bột mịn, biến mất ở chiến đài phía trên, sở hữu quan chiến chi nhân, đều đôi mắt chút ngưng, mặt mang vẻ chấn động, bại, chữ Ngạn bại, thân hình trực tiếp bị đánh giết, đương nhiên, tại thiên hồn hư giới chi nhân, đều là bắt chước thể, coi như bị đánh giết, cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể, thế nhưng, loại này nghiền ép thảm bại, xác thực là tàn nhẫn a. Cơ Nguyệt Tùng sắc mặt có chút âm lãnh, chữ Ngạn sẽ bại, hắn sớm đã đoán được, thế nhưng, bại thê thảm như vậy, liền có chút mặt mũi không ánh sáng, ai? Lạc Dư mặt cười xấu hổ thở dài, chữ Ngạn cái này bại một lần, sợ là tâm lý sẽ phải gánh chịu đả kích rất lớn, Thấm Nhi nghẹn nghẹn miệng, chữ Ngạn bại, nàng cũng cảm giác đáng tiếc, bất quá, hắn cảm thấy hứng thú hơn là, cái này đánh bại chữ Ngạn chi nhân, rốt cuộc là người phương nào, toàn bộ đấu võ tràng bên trong, tại vắng vẻ sau một lát, một mảnh xôn xao. Người này chiến lực quá mạnh mẽ, ở nơi này là nhất phẩm đê cấp tu vi, nhất định chính là có thể so với nhị phẩm tu vi A, thực sự là hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đấu võ tràng bên trong, tiếng huyên náo dạo chơi rung trời, truyền vang tại gần phân nửa thiên hồn hư giới, làm cho đấu võ tràng bên ngoài rất nhiều người, đều tò mò nơi đây tình huống, nhao nhao đến đây kiểm tra, các vị tiền bối, chiến đài phía trên, Tô Mạc đánh chết chữ Ngạn sau đó. Không có bất kỳ có thể chi sắc, quay đầu nhìn về phía quản lý sau đài sáu vị chấp sự, đây là ngươi thần khí cùng thắng được tiền đặt cược, bên trong một người trung niên chấp sự, bàn tay ném đi, liền đem Thái Vân thần kiếm cùng nhẫn trữ vật giao cho Tô Mạc, sáu vị chấp sự, trong con ngươi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì, bọn hắn quản lý thiên hồn đệ nhất trên đấu trường vạn năm, loại này vượt cấp chiến đấu võ giả, cực kỳ hiếm thấy, nghìn năm đều khó khăn gặp một vị, Tô Mạc thu hồi nhẫn trữ vật. Trong lòng thầm than một tiếng, vẫn là đánh cuộc, thích hợp hắn nhất, tay cầm Thái Vân thần kiếm, Tô Mạc quay đầu nhìn chung quanh tứ phương, cất cao giọng nói, bất luận cái gì nhất phẩm tu vi chi nhân, đều có thể tới chiến, thắng được 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch, hắn đương nhiên sẽ không lúc đó thu tay lại, hắn tu luyện, tài nguyên tiêu hao rất nhiều, viễn siêu cùng giai võ giả, không kiếm lấy đại lượng nguyên thạch, hắn là sẽ không dừng tay, tối thiểu phải kiếm lấy đủ hắn đột phá hai cái tiểu cảnh giới tu vi nguyên thạch mới có thể. Chương 2263, khoái chi quy tắc. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, ầm ĩ đấu võ tràng, thoáng an tĩnh lại, không ít người đảo mắt chung quanh, nhưng là căn bản không người vào sân. Tất cả mọi người kiến thức Tô Mạc thực lực, đừng nói cùng giai chi nhân, coi như là cùng chữ ngạn một dạng nhất phẩm cao cấp tu vi chi nhân, cũng không có dám lên tràng, nếu không. Ta đi thử xem, Thấm Nhi mặt mang vẻ do dự, hướng Lạc Dư cùng Cơ Nguyệt Tùng hỏi, Thấm Nhi, ngươi hay là thôi đi. Cơ Nguyệt Tùng lắc đầu, nói, không có nhị phẩm tu vi, ngươi là vô pháp đánh bại người này. Cơ Nguyệt Tùng trong lòng rõ ràng, Thấm Nhi chiến lực, cũng liền cùng chữ ngạn không sai biệt lắm, coi như hội hơi mạnh hơn một chút, nhưng là chẳng mạnh đến đâu, loại này thực lực, đi lên bất quá là không công đưa nguyên thạch mà thôi, không người dám chiến sao. Trên chiến đài, Tô Mạc ngắm nhìn bốn phía, lần nữa cao giọng hỏi, những người này, lẽ nào đều là tài trí bình thường sao? Liền không có một cái yêu nghiệt nhân vật, ha ha, chúng ta đánh một trận như thế nào? Vào thời khắc này, trên khán đài truyền ra một đạo cười khẽ thanh âm, thoáng chốc ở giữa, tất cả mọi người theo tiếng nhìn sang, Tô Mạc đồng dạng nhìn sang, chỉ thấy tại khán đài phía trên nhất chỗ ngồi, ngồi ngay thẳng một vị cực kỳ phổ thông thanh niên áo xám, tướng mạo xấu xí, không có chút nào điểm sáng, bất quá, mọi người ở đây ánh mắt, rơi vào thanh niên áo xám trên người lúc, người này diện mạo cùng hình thể bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt, phổ thông thanh niên áo xám, biến thành một gã người mặc hồng y nam tử, vị nam tử này ngũ quan tinh xảo, màu da như dương chi bạch ngọc, có thể nói tuấn mỹ không gì sánh được, nam tử tóc rất dài, rủ xuống đến dưới đùi, 10 ngón tay móng tay thật dài, như là từng chui thanh tú loan đao, đây là một vị, so nữ nhân còn mỹ lệ hơn nam tử, là thú vương cung điêu tộc Hồng Diệp, hắn cư nhiên ở chỗ này, ha ha, có ý tứ, chứng kiến tuấn mỹ hồng y nam tử, không ít người kinh hô thành tiếng, bởi vì tên này hồng y nam tử, là một vị thiên tài yêu nghiệt, thú vương cung, có rất nhiều yêu tộc chủng quần, điêu tộc không tính cường đại, thế nhưng, Hồng Diệp nhưng là điêu tộc cái này vài vạn năm đến, thiên phú tối cường một người, Hồng Diệp tại luân hồi thần triều danh khí không phải rất lớn, chủ ý này là tu vi còn thấp, thế nhưng tại thú vương cung, nhưng là thanh danh vang dội, đóng ngoặc vuông, nguyên lai là Hồng Diệp, Cơ Nguyệt Tùng mặt mang vui vẻ, hắn đối với người này, ngược lại là có chỗ nghe thấy, có người nói tại thú vương cung đồng giai vô địch, thật đẹp. Thấm Nhi khinh thường biểu môi, một người nam nhân cư nhiên dáng dấp đẹp như vậy, bất quá, nàng trong đôi mắt, rõ ràng có cái này một tia tiểu đố kỵ, người nam nhân này, dung mạo so với nàng không kém chút nào, cái này Hồng Diệp chiến lực rất khủng bố, nói không chừng thật có thể chiến thắng người kia. Lạc Dư trầm giọng nói, nàng đối với các đại vương cung yêu nghiệt, đều có chút giải, cái này Hồng Diệp chiến lực, tuyệt đối là cùng giai bên trong, nhất nhân vật hàng đầu, lên đài A. Tô Mạc mắt nhìn Hồng Diệp, trầm giọng nói rằng, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cũng không để ý đối phương là cấp bậc gì thiên tài, coi như đối phương thiên tài đi nữa, cũng không khả năng có thể so với cổ thần A, thần vực bên trong, Tô Mạc trước mắt còn không hiểu cổ thần tin tức, không biết những cái kia viễn cổ thậm chí thái cổ thần đều tại nơi nào, nhìn trên đài, một thân hồng y Hồng Diệp, mỉm cười, thân hình lóe lên, liền nhẹ nhàng rơi vào chiến đài phía trên, ngươi rất mạnh, thế nhưng, ta không cùng vô danh chi nhân giao thủ, Hồng Diệp ngưng mắt nhìn Tô Mạc, tiếp tục nói, ngươi là yêu nghiệt, cường đại yêu nghiệt, đã như vậy, vậy thì nói lên ngươi danh hào A, nghe nói Hồng Diệp nói như vậy, tất cả mọi người nhìn Tô Mạc, muốn xem hắn có thể hay không cho biết tên họ, ta tên Lãnh Vô Địch. Tô Mạc từ tốn nói, tất nhiên người khác lại nhiều lần nhường hắn báo danh hào, hắn liền tùy tiện lấy một cái là được, Lãnh, đây là bởi vì, hắn bây giờ khuôn mặt, là Lãnh Tà khuôn mặt, Vô Địch, liền đại biểu lấy hắn đồng giai Vô Địch tự tin, đừng nói cùng giai, coi như là cao hắn một hai cảnh giới nhỏ, cũng không có cái gì người có thể đánh bại hắn, Lãnh Vô Địch. Hồng Diệp nghe vậy, nhất thời đôi mắt híp lại hạ xuống, tên này, không khỏi quá kiêu ngạo a, hắn không ngốc, hắn biết rõ tên này rất có thể là giả, thế nhưng, coi như là giả, lấy loại này tục danh, cũng cực độ tự đại, Lãnh Vô Địch, chưa từng nghe qua a, giả a. Ai sẽ lấy lớn lối như vậy tục danh, thật giả không rõ ràng, thế nhưng tên quả thực kiêu ngạo, võ trong đấu trường, mọi người nghe nói Tô Mạc nói như vậy, nhất thời nghị luận ầm ĩ, thật sự là lãnh vô địch tên này, quá mức kiêu ngạo bá đạo, quá tự đại người. Cơ Nguyệt Tùng giễu cợt một tiếng, dám lấy vô địch tên tự xưng người, thật là đủ kiêu ngạo, tại Luân Hồi Thần Triều, có Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung hai vị kia cấm kỵ đồng dạng tồn tại, lại còn có người dám tự xưng vô địch, cái này nhất định là tên giả chữ. Thấm Nhi xinh đẹp tuyệt trần nhếch lên, chắc chắc nói rằng, người này thật có vốn liếng này kiêu ngạo. Lạc Dư sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nàng cũng không gì sánh được hiếu kỳ, cái này tự xưng lãnh vô địch chi nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lãnh vô địch, ngươi muốn cược nhiều ít. 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Hồng Diệp trầm giọng hỏi, hắn không có quấn quýt Tô Mạc có hay không báo tên thật, bởi vì tất nhiên không nguyện ý bại lộ thân phận, hắn truy hỏi nữa cũng là vô dụng, 10 vạn a. Tô Mạc gật đầu, hắn chỉ có 10 vạn nguyên thạch, muốn đánh cuộc nhiều một chút đều không được. Hồng Diệp gật đầu, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ném quản lý đài. Tô Mạc đồng dạng lấy ra hắn thắng được cái viên kia chữ ngạn nhẫn trữ vật, bên trong cũng là 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Giao lấy nguyên thạch, Tô Mạc cùng Hồng Diệp hai người, đưa mắt nhìn nhau, yên lặng không nói. Hồng Diệp sắc mặt rất ngưng trọng, hắn biết rõ Tô Mạc cường đại, trong lòng cũng không có 100% nắm chặt. Dù sao, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại chữ ngạn cường không ít, thế nhưng, hắn cũng có thể nhìn ra, Tô Mạc có chỗ bảo lưu. Tô Mạc tay cầm Thái Vân Thần Kiếm, sắc mặt ngược lại là rất lạnh nhạt. Hắn có 10 phần tự tin, hơn nữa, một trận chiến này, hắn sẽ không lại hướng cùng chữ ngạn giao thủ như vậy lãng phí thời gian, mà là, phải lấy lôi đình chi thế giải quyết đối thủ. Bạch, Hồng Diệp động, cả người giống như một đạo hồng sắc huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Mạc bên phải, một trảo hung hăng chụp vào Tô Mạc ót, một kích này, nhanh đến cực hạn, nhanh đến đỉnh phong, Hồng Diệp thân hình tốc độ cùng tốc độ công kích, đều muốn vượt qua xa chữ ngạn, một trảo lấy ra, năm đạo sắc bén trảo mang, trong nháy mắt hình thành một đạo phù ấn, trực tiếp liền gần sát Tô Mạc cái đầu. Một kích này, uy thế ngập trời, như biển rộng gào thét, càng là ẩn chứa một loại quỷ dị đại thế. Tô Mạc đối mặt công kích, nhất có thể cảm nhận được loại này đại thế, hắn không kinh tâm bên trong cả kinh. Nhanh, đây là một loại sức mạnh quy tắc, khoái chi quy tắc, làm cho Hồng Diệp tốc độ công kích, nhanh đến cực hạn, nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng. Đối mặt một kích này, Tô Mạc đã không có xuất thủ ngăn cản thời gian, bởi vì đối phương quá nhanh, hắn bị đánh trở tay không kịp, không nghĩ tới lại còn có huyền diệu như vậy sức mạnh quy tắc. Đương nhiên, Tô Mạc có thể sẽ không ngồi chờ chết, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn tâm niệm vừa động, lập tức bộc phát ra chính mình đỉnh phong lực phòng ngự. Chương 2264, đáng sợ lãnh vô địch. Huyết mạch chi lực, chiến hồn chi lực, tu vi chi lực, đều là bị Tô Mạc trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Sau đó, Hồng Diệp kích ra phù ấn, liền ầm ầm đánh vào Tô Mạc đầu, ầm ầm, một tiếng nổ vang, phù ấn nổ tung, lực lượng kinh khủng khuynh tiết mà ra, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, sưu, Tô Mạc thân hình, bị oanh kích rút lui mấy trăm trượng, tiếp cận chiến đài biên giới, mới dừng lại, cái gì, Hồng Diệp gặp cái này, nhất thời biến sắc, giống như là chứng kiến khó tin sự tình đồng dạng, người trước mắt, trúng chính mình một kích, cư nhiên không chết, không chỉ có là không chết, hơn nữa nhìn bộ dáng này, thậm chí là không có thụ thương, cái này khiến Hồng Diệp trong lòng tràn ngập khiếp sợ, mặc dù hắn không phải lấy lực công kích tăng trưởng thiên tài, vừa rồi một kích cũng chỉ là dò xét tính một kích, không phải đỉnh phong chiến lực, thế nhưng, dù vậy, cũng không phải bất luận cái gì nhất phẩm tu vi chi nhân, có thể ngạnh kháng ở, giờ khắc này, toàn bộ đấu võ tràng, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tô Mạc, dùng thân thể ngạnh kháng Hồng Diệp một kích, không bị thương chút nào, cái này, điều này sao có thể, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này tự xưng lãnh vô địch người, không chỉ có lực công kích không gì sánh được nghịch thiên, cái này lực phòng ngự cũng là khủng bố làm người ta giận sôi a, quá khoa trương. Thấm Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé trưởng, trong con ngươi đều là vẻ khiếp sợ, làm sao có thể lợi hại như vậy, Lạc Dư xinh đẹp tuyệt trần nhíu một cái này lãnh vô địch lực phòng ngự mạnh như vậy, đồng dạng nhị phẩm hạ cấp võ giả. Sợ là cũng rất khó thương tổn được người này, thật là lợi hại, nhưng ta đều có chút ngứa tay. Cơ Nguyệt Tùng nghe nói Lạc Dư nói như vậy, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng như vậy thiên tài, lực công kích cùng lực phòng ngự, viễn siêu cùng giai không biết được bao nhiêu lần. Nguyệt Tùng ca, ngươi cao như vậy tu vi, cùng hắn giao thủ không phải khi dễ hắn sao? Lạc Dư nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, Cơ Nguyệt Tùng thật là nhị phẩm trung cấp tu vi, chỉ tiếc hắn tu vi quá thấp, nếu không có thể đánh với ta một trận. Cơ Nguyệt Tùng gật đầu, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, trên chiến đài, Tô Mạc đã bắt đầu phản kích, ngươi nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Tô Mạc nhìn về phía mặt mang vẻ khiếp sợ Hồng Diệp, trong con ngươi tàn khốc lóe lên, vừa rồi một kích, nhờ có hắn phòng ngự mạnh, nếu không liền bại, đối phương tốc độ mặc dù nhanh, vậy hắn liền để đối phương không mau nổi. Bá bá bá, kiếm quang bùng lên, từng đạo hỗn độn kiếm khí, điên cuồng hướng Hồng Diệp trảm kích mà đi, những kiếm khí này, uy lực cực lớn, kiếm uy như cuồn cuộn lôi đình, cuồn cuộn không ngớt, khủng bố phong mang, như là hàng ngàn hàng vạn thần nhận, cuộn sạch toàn bộ đấu võ tràng. Bởi vì, đây là Tô Mạc vận dụng vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thôi động hỗn độn nguyên lực hình thành kiếm khí, đồng thời toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, Tô Mạc đột phá đến chân thần cảnh, hỗn độn chi lực hóa thành hỗn độn nguyên lực, uy lực đề thăng một cái đại tầng thứ, sớm đã không phải trước đây có thể so sánh. Đương nhiên, tại đây thiên hồn hư giới bên trong, bởi vì có thể ẩn giấu, hắn hoàn toàn không có hiển lộ ra bất luận cái gì hỗn độn nguyên lực cùng vạn hóa thần kiếm khí tức, có thể nói tại khí tức cùng hình thái ẩn giấu phía dưới, uy lực cũng không có biến hóa chút nào, không tốt. Đóng ngoặc vuông. Hồng Diệp gặp cái này, nhất thời phản ứng kịp, thân hình lóe lên, như là mờ mịt hồng sắc vũ khí, cấp tốc chớp động, để cho người ta căn bản là không có cách tập trung thân hình. Hưu hưu hưu, Tô Mạc không quan tâm, kiếm quang liên tục, không ngừng trảm kích, to lớn kiếm khí liên miên bất tuyệt, hình thành thật lớn kiếm khí phong bạo, lớn vô cùng, quét ngang mà ra. Xé rách không gian, cuộn sạch toàn bộ chiến đài, không gian bị triệt để phá vỡ, đáng sợ a, quá mạnh mẽ, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, võ trong đấu trường, tiếng kinh hô rung trời, tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này to lớn kiếm khí phong bạo, cực kỳ đáng sợ, là do trăm nghìn kiếm khí hợp thành, thế nhưng, bên trong mỗi một đạo kiếm khí, đều có nhị phẩm chân thần chiến lực, trong lòng mọi người, đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, đáng sợ như thế công kích. Hồng Diệp cũng không khả năng ngăn trở a, phá cho ta, chiến đài phía trên, Hồng Diệp vô pháp đang tránh né, nhất thời quát chói tai một tiếng, bàn tay về phía trước tìm tòi, trong lòng bàn tay, hồng quang nổ bắn ra, trong nháy mắt hình thành một đầu dài đạt đến mười mấy trượng hồng sắc giải lụa màu, lập tức, bàn tay hắn cấp tốc khuấy động, hồng sắc giải lụa màu cũng điên cuồng xoay tròn khuấy động đứng lên, cái này hồng sắc giải lụa màu, chính là nguyên lực biến thành, uy lực mạnh mẽ, còn có Hồng Diệp khoái chi pháp tắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, hồng sắc giải lụa màu tốc độ xoay tròn, liền đạt được hoảng sợ bước, chợt nhìn đi, ở nơi này là một cây giải lụa màu, mà là một cây nhanh chóng xoay tròn đại thương, giải lụa màu uy lực kinh người, như là tuyệt thế thần binh, đồng dạng xé rách không gian, phong mang nhắm thẳng vào kiếm khí phong bạo, nhanh, nhanh, nhanh, Hồng Diệp trong lòng hầu như, khoái chi pháp tắc, bị hắn thôi động đến mức tận cùng, chiêu này là hắn tự nghĩ ra, uy lực phi thường cường đại. Hơn nữa, tốc độ càng nhanh càng là cường đại, chỉ bất quá, hắn khoái chi pháp tắc, cũng không phải là cao thâm cỡ nào, nếu không lời nói, một kích này uy lực, còn có thể bạo tăng không biết được bao nhiêu lần, oanh, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, kiếm khí phong bạo cùng hồng sắc giải lụa màu hóa thành đại thương, ầm ầm tấn công cùng một chỗ, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn kỹ cái này kinh thiên va chạm, tại trong tầm mắt mọi người, hồng sắc đại thương, vỡ vụn thành từng mảnh, không ngừng tan vỡ, mà kiếm khí phong bạo, đánh đâu thắng đó, trực tiếp hướng Hồng Diệp nghiền ép mà đi, cơ hồ là một phần mười cái trong chớp mắt, giải lụa màu hóa thành hồng sắc đại thương, liền toàn bộ tan vỡ, Hồng Diệp, chắc chắn thất bại, sưu, Hồng Diệp tốc độ cực nhanh, mắt thấy chính mình không địch lại, thân hình cấp tốc chợt lui, đồng thời điên cuồng cất cao, trực tiếp liền thối lui đến nhìn trên đài, bất quá, Tô Mạc kiếm khí phong bạo, cũng không có đánh úp về phía chiến đài, rời đi chiến đài phạm vi sau đó, liền chịu đến lực vô hình ảnh hưởng, cấp tốc yếu bớt, cho đến tiêu tán vô tung, toàn bộ đấu võ tràng, vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người trong lòng cảm khái, cường đại Hồng Diệp, cũng bại, cái này lãnh vô địch, không chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt, có thể là vạn cổ thiên kiêu, quá lợi hại. Thấm Nhi nhãn quan rạng rỡ, cái này lãnh vô địch tu luyện thế nào? Chiến lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Lạc Dư sắc mặt lãnh đạm, nàng có vào sân đánh một trận tâm tư, chỉ bất quá, hắn là nhị phẩm tu vi, ngươi bại, Tô Mạc đứng lặng tại chiến đài phía trên, ánh mắt nhìn về trên khán đài Hồng Diệp, cao giọng nói rằng, rời khỏi chiến đài phạm vi, cái kia chính là thua, bội phục, Hồng Diệp đứng trên khán đài, trên mặt cũng không có vẻ giận dữ, hắn hướng Tô Mạc ôm quyền nói rằng, Trong miệng hắn nói bội phục, trong lòng là thật bội phục, coi như thiên tài yêu nghiệt, hắn mặc dù không phải đỉnh cấp yêu nghiệt, thế nhưng, luân hồi thần triều có thể làm cho hắn bội phục người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trước mắt Lãnh Vô Địch, chính là bên trong một trong, chỉ là, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, chính mình bại, lại không biết đạo đối thủ thân phận chân thật. Tô Mạc nghe vậy, gật đầu, lập tức nhìn về phía quản lý đài 6 vị chấp sự, nói, 20 vạn hạ phẩm nguyên thạch, ta muốn tiếp tục đánh cuộc, hắn tiền đánh bạc là 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch, cộng thêm hồng diệp tiền đặt cược chính là 20 vạn. Quản lý sau đài, 6 vị chấp sự nghe vậy, nhất thời yên lặng gật đầu, bọn hắn 6 người, mỗi cái trong con ngươi mang theo vẻ kinh ngạc, coi như kiến thức rộng rãi chấp sự, bọn hắn đều rất là kinh ngạc, cái này Lãnh Vô Địch, chiến lực có thể so với vạn cổ thiên kiêu. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rằng, Lãnh Vô Địch chính là vạn cổ thiên kiêu, bởi vì, ai cũng không biết, Lãnh Vô Địch có phải hay không một vị cường giả tiền bối. Dù sao, tại thiên hồn hư giới, bề ngoài đều là biểu hiện giả dối, Lãnh Vô Địch nói không chừng là một vị nghiên cứu tu võ đạo mấy vạn năm võ giả. Chiến đài phía trên, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía tứ phương, trong lòng đang trầm ngâm, hắn nếu như tiếp tục khiêu chiến nhất phẩm tu vi chi nhân, sẽ có hay không có người ứng chiến. Dù sao, trước đó chiến đấu, thực lực của hắn biểu lộ không thể nghi ngờ, sợ rằng không có cái nào nhất phẩm tu vi chi nhân dám đến chiến. Tứ phương nhìn trên đài, mọi người nhìn Tô Mạc, bọn hắn biết rõ Tô Mạc khẳng định hội tiếp tục chiến đấu xuống dưới, loại này chiến lực nhất định phải quét ngang sở hữu nhất phẩm tu vi chi nhân. Tất cả mọi người có chút kích động, nói không chừng lần này có thể đưa tới rất nhiều yêu nghiệt. Giờ này khắc này, thậm chí có không ít người rất nhanh rời đi, bọn hắn chuẩn bị phản hồi ngoại giới, tìm lợi hại yêu nghiệt nhân vật đến đây xuất thủ. Ghê tởm a, vào thời khắc này, đấu võ tràng trước cửa truyền đến gầm lên giận dữ, mọi người quay đầu nhìn lại, nao nao, nguyên lai là Chữ Ngạn lại trở về. Chữ Ngạn bắt chước thể, trước đó bị cái kia Lãnh Vô Địch đánh chết, hiện tại lại lần nữa ngưng tụ một cụ bắt chước thể tiến vào thiên hồn hư giới. Tiểu tử, ngươi dám không dám cho biết tên họ? Chữ Ngạn rất nhanh đi vào đấu võ tràng, đi tới dưới chiến đài, nhìn chiến đài phía trên Tô Mạc, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hôm nay hắn tại Thấm Nhi cùng tất cả mọi người trước mặt bắt chước thể bị triệt để oanh sát, đơn giản là không nể mặt, cho nên hắn phải hiểu rõ Tô Mạc thân phận chân thật, tại ngoại giới trả thù, tiền đặt cược 20 vạn hạ phẩm nguyên thạch, nhưng có nhất phẩm tu vi chi nhân tới đánh với ta một trận. Tô Mạc không nhìn thẳng Chữ Ngạn, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương khán đài, cao giọng hô, chương 2265, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Mạc lang lãnh thanh âm, truyền khắp tứ phương, tại toàn bộ đấu võ tràng bên trong vọng lại. Bất quá, tất cả mọi người là yên lặng không nói, căn bản không có người dám ứng chiến. Tô Mạc thực lực như thế, đủ để cho bất luận cái gì nhất phẩm tu vi chi nhân tuyệt vọng, nơi nào còn có người sẽ lên đài. Ngươi, thấy mình không có bị để ý tới, Chữ Ngạn sắc mặt tái nhợt, trong lòng nộ không thể kiệt, hắn song quyền nắm chặt, muốn xuất thủ cùng Tô Mạc tái chiến, thế nhưng, nghĩ đến Tô Mạc thực lực, hắn không khỏi có chút khiếp đảm, nếu như lần nữa bị đánh giết, vậy thì thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội, chúng ta đi nhìn. Chữ Ngạn buông xuống một câu ngoan thoại, xoay người hướng khán đài phía trên bay đi, lập tức, sắc mặt hắn âm trầm rơi vào Thấm Nhi bên người, yên lặng không nói, hắn hiện nay không có khuôn mặt cùng Thấm Nhi đám người nói chuyện với nhau, càng không có trên mặt Cơ Nguyệt Tùng cùng Lạc Dư hỗ trợ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nơi đây đều là bắt chước thân, coi như đánh bại Tô Mạc, cũng ra không ác khí trong lòng, không người nào dám chiến sao. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, hỏi lần nữa, nếu như lại không người dám chiến, như vậy, hắn liền muốn khiêu chiến nhị phẩm tu vi chi nhân. Toàn bộ đấu võ tràng, như trước không tiếng động, mọi người hai mặt nhìn nhau, những cái kia quái dị nhất phẩm thiên tài, lúc này đều không ở nơi này, không ai dám lên tràng. Hơi chờ chốc lát, gặp như trước không người vào sân, Tô Mạc cao giọng quát lên, đã như vậy, nhị phẩm đê cấp tu vi chi nhân, nhưng có người nguyện ý đánh một trận. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến nhị phẩm đê cấp tu vi chi nhân, quá bành trướng a, thật mạnh tự tin. Mọi người được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời một mảnh xôn xao, nhất phẩm đê cấp khiêu chiến nhị phẩm đê cấp, loại tự tin này quả thực tăng cao. Phải biết, coi như là nhất phẩm cao cấp cùng nhị phẩm đê cấp, chênh lệch đều là cực đại, càng không nói đến nhất phẩm đê cấp mà nhị phẩm đê cấp, quá kiêu ngạo, thật coi chính mình vô địch sao, không biết mùi vị. Cũng có rất nhiều người trong lòng có chút không phục, những thứ này đều là nhị phẩm đê cấp tu vi chi nhân, cái này Lãnh Vô Địch, đây là coi rẻ bọn hắn a. Lạc Dư, Chữ Ngạn thất lạc bộ mặt, nếu không ngươi đi thay hắn đoạt lại. Cơ Nguyệt Tùng quay đầu nhìn về phía Lạc Dư, hắn biết rõ đối phương sớm muốn ra tay, hơn nữa, hắn đối Lạc Dư rất có lòng tin, đối phương là hắn nữ nhân, hắn lại giải bất quá. Nguyệt Tùng đại ca yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lạc Dư gật đầu, lập tức nàng thân hình lóe lên, liền hướng chiến đài phía trên bay đi. Chữ Ngạn gặp cái này, hít thật sâu một cái, Lạc Dư xuất thủ, đánh bại gia hỏa kia cũng không thành vấn đề. Thấm Nghi ngưng mắt nhìn Lạc Dư, nàng cũng hiểu được Lạc Dư mới có thể thắng, dù sao, Lạc Dư không chỉ có là nhị phẩm đê cấp tu vi, càng là nhân vật thiên tài, Lạc Dư sức chiến đấu, không phải Hồng Diệp có thể so sánh. Sưu, toàn thân áo trắng Lạc Dư, chân thành rơi vào chiến đài phía trên, là nhân vương cung Lạc Dư, ta biết nàng, lần này lãnh vô địch không có khả năng lại thắng a, nhân vương cung muốn lấy lại danh dự, không ít người đều biết Lạc Dư, thấy một lần Lạc Dư vào sân, đều là cảm thấy phấn chấn. Đóng ngoặc vuông, lãnh vô địch, ngươi ra tay đi. Lạc Dư như là một con cao ngạo thiên nga trắng, ngưng mắt nhìn Tô Mạc, nói xong, bàn tay nàng một phen, ném đến quản lý đài một cái nhẫn trữ vật, 20 vạn hạ phẩm nguyên thạch tiền đặt cược. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Lạc Dư, mặt không chút thay đổi nói rằng, coi như đối đầu Lạc Dư, hắn cũng có cực đại lòng tin, ừm. Lạc Dư khẽ gật gật đầu, sau đó, trong tay nàng lóe lên ánh bạc, xuất hiện một thanh ngân quang lóng lánh lợi kiếm, 20 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đối với nàng mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lập tức, Tô Mạc cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lạc Dư, hắn sẽ không coi thường đối phương, cô gái này, có vẻ như cũng là nhân vật thiên tài, chiến lực viễn siêu cùng giai. Bạch, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, kích ra dò xét tính một kiếm, một đạo cực đại kiếm khí, nhanh chóng chém về phía Lạc Dư. Lạc Dư tiếp theo xuất kiếm, một kiếm đơn giản liền chém vỡ Tô Mạc kiếm khí, dùng ra ngươi toàn lực a. Nếu không ngươi không có bất kỳ cơ hội. Lạc Dư sắc mặt lạnh lùng nói rằng, vậy thì tốt, ngươi tiếp kiếm a. Tô Mạc nhẹ nhàng gõ đầu, cũng lười tại lãng phí thời gian, trong tay Thái Vân thần kiếm giơ lên thật cao tới, thoáng chốc ở giữa, lóa mắt kiếm quang bạo hướng dựng lên, khủng bố kiếm uy cuồn cuộn cả tòa đấu võ tràng, lạnh lùng tiêu sát, lạnh lẽo thấu xương. Giờ khắc này, vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, cùng huyết mạch chi lực, tu vi chi lực, bị Tô Mạc thôi động đến mức tận cùng. Thở dài, khi hắn khí thế cùng lực lượng, tích xúc tới đỉnh phong, lần nữa huy kiếm mà ra, bá bá bá, trong nháy mắt, Tô Mạc huy động liên tục ba kiếm, ba đạo to lớn kiếm khí, như thiên địa lồng giam, lấy như thiểm điện tốc độ, hướng Lạc Dư tập sát mà đi. Một kích này, vô cùng kinh khủng, nếu như không tính thôn vệ nguyên thần, thiên mộng nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, Tô Mạc đã đem chiến lực phát huy đến đỉnh phong, một kích ra, toàn trường đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh, Lạc Dư cũng đôi mắt chút ngưng, mặt mang vẻ chấn động, bất quá, kiếm khí đã tới, tránh né chi lộ bị đóng chặt, nàng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, trá, Lạc Dư một tiếng khẽ kêu, đồng dạng liên tục xuất kiếm, kiếm khí như mưa, liên miên bất tuyệt, nếu như Trường Giang Đại Hà, tràn ngập dậy sóng chi lực, đây là cực hạn thủy thuộc tính lực lượng bản nguyên, cùng với thủy chi pháp tắc, nhưng kiếm khí chi uy thế, như sông lớn mãnh liệt. Uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, trong nháy mắt, lạnh lùng bá đạo kiếm khí, cùng dậy sóng mãnh liệt kiếm khí ầm ầm tấn công cùng một chỗ, oanh, ùng ùng, khủng bố nổ vang, đinh tai nhức óc, cường đại kiếm khí nhanh chóng tan vỡ, trong nháy mắt, Lạc Dư kiếm khí, liền bị triệt để đánh nát, Lạc Dư kiếm khí, mặc dù cường đại, lực lượng kéo dài không dứt, thế nhưng, luận công kích sự sắc bén, căn bản so ra kém Tô Mạc, bất quá, Tô Mạc kiếm khí, cũng không phải là đánh đâu thắng đó, văn tung tóe hơn phân nửa, uy lực giảm nhiều, bất quá, kiếm khí như trước chưa từng có từ trước đến nay, đánh úp về phía Lạc Dư, đây hết thảy nói đến thật chậm, thế nhưng, toàn bộ quá trình đều tại tốc độ ánh sáng ở giữa, kiếm khí lóe lên ở giữa, liền muốn đánh vào Lạc Dư trên người, Lạc Dư tay mắt lanh lẹ, vội vàng đánh kiếm ngăn cản, oanh, kiếm khí đánh vào Lạc Dư trường kiếm màu bạc phía trên, nhất thời nổ tung, hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng, bàn bạc dốc sức, làm cho Lạc Dư thân hình, không ngừng được rút lui, trực tiếp rút lui đến khán đài phía trên, bành bành bành, trên khán đài võ giả rất nhiều, không ít người vội vàng xuất thủ, ra sức lực độc chắn ở Lạc Dư rút lui thân hình, ngươi bại. Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, cao giọng nói rằng, đồng thời, trong lòng hắn thầm than, cô gái này chiến lực quả thật không tệ, nếu như tại ngoại giới cuộc chiến sinh tử, hắn không sử dụng nó nguyên thần, rất khó đánh bại cô gái này. Cũng chính là mượn lấy đấu võ tràng quy tắc, hắn có thể đơn giản thắng đối phương. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, cô gái này khẳng định còn có con bài chưa lật, mà là hắn chỉ dùng một loại nguyên thần chi lực, chiến lực đã phát huy đạo đỉnh phong. Bất quá, cô gái này không có dùng tối cường con bài chưa lật, đã không có cơ hội. Lạc Dư mặt cười có chút khó coi, sắc mặt biến đổi thở dài, liền không nói được một lời bay hồi tại chỗ. Bại chính là bại, nàng còn không đến mức ngay trước vô số người mặt phủ nhận. Cơ Nguyệt Tùng cùng Chữ Ngạn hai người, sắc mặt đều là xấu hổ không thôi. Chữ Ngạn là bởi vì Lạc Dư không thể đánh bại Tô Mạc, mà trong lòng phiền muộn. Cơ Nguyệt Tùng thì là vì Lạc Dư tiếc hận, bởi vì hắn thấy Lạc Dư thực lực cũng không so Tô Mạc yếu, không nên nhanh như vậy thua. Ai? Thấm Nhi thầm than một tiếng, Lạc Dư tỷ mạnh mẽ như vậy thực lực đều bại, cái này Lãnh Vô Địch cũng quá nghịch thiên a, nhưng còn có người muốn chiến. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, trong lòng mang theo vui vẻ, 40 vạn hạ phẩm linh thạch, tái chiến mấy trận, tài nguyên tạm thời đã đủ, hắn cũng có thể thu tay lại, dù sao càng là phát huy thực lực mạnh, bại lộ phiêu lưu càng lớn. Nơi đây mặc dù không người hội biết hắn, thế nhưng, khó bảo toàn tin tức sẽ không truyền tới Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân trong tai, dẫn tới hai người kia ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng, tiếp tục như vậy chiến đấu, hắn vẫn muốn xảo động dùng một chút nó nguyên thần, bởi vì thực lực không quá đủ. Hắn huyết mạch, nguyên thần, tu vi chi lực, mặc dù đều vượt xa phổ thông cùng giai rất nhiều lần, thế nhưng, hắn không có pháp tắc chi lực phụ trợ. Đây là hắn nhược điểm lớn nhất, nếu như hắn có một loại dùng cho chiến đấu cường đại phép tắc, coi như chỉ có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cũng là nghịch thiên yêu nghiệt. Toàn bộ đấu võ tràng, Nhã Tước không tiếng động, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, chỗ có người trong lòng khiếp sợ đồng thời, đều tràn đầy vô tận hiếu kỳ, cái này Lãnh Vô Địch, rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta tới cùng ngươi chiến, ngươi thắng ta cho ngươi 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Vào thời khắc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên từ đấu võ tràng lối vào vang lên. Ngay sau đó, một đạo không cao lớn lắm, nhưng rất là cao ngất thân ảnh bước đi tiến đến. Người này một thân hoàng sam, khuôn mặt phổ thông, khí chất cũng không xuất chúng, như là nhà bên thiếu niên. Mà ngươi nếu như thua, chỉ cần hiển lộ ra thân phận chân thật là có thể. Hoàng sam thanh niên đi nhanh mà đi, thờ ơ nói rằng, võ trong đấu trường, mọi người thấy đi tới hoàng sam thanh niên, nhất thời chấn động trong lòng. CVT, lần này chơi lớn rồi cười mỉm. Chương 2266, không gian pháp tắc. Là Trần Phàm, địa vương cung tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cư nhiên đến, tất nhiên là biết được nơi đây tình huống. Lần này có tố chất thủ lĩnh, võ trong đấu trường, vô số võ giả nhìn thấy tên này đi tới hoàng sam thanh niên, đều là chấn động trong lòng, nghị luận ầm ĩ. Người này tên là Trần Phàm, tên cùng tướng mạo cùng phù hợp, thế nhưng, người này nhưng là không có chút nào bình thường. Trần Phàm tu vi không cao, chỉ có nhất phẩm cao cấp, thế nhưng, bất kỳ cái gì mọi người không thể đem xem thành là nhất phẩm tu vi chi nhân, bởi vì Trần Phàm đã từng oanh động thiên hồn hư giới, tại toàn bộ luân hồi thần triều, đều muốn không nhỏ danh khí. Vài chục năm trước đó, Trần Phàm lấy nhất phẩm trung cấp tu vi, tại đây thiên hồn đệ nhất đấu trường, công khai khiêu chiến nó năm cung thiên tài. Một lần kia, Trần Phàm uy phong vô hạn, một lần kia Trần Phàm không ai địch nổi. Nhất phẩm tu vi bên trong, Trần Phàm liền chiến hơn 10 tràng, không một lần bại. Một lần kia, Trần Phàm lấy sức một mình, áp nó năm cung vô số đệ tử cúi đầu. Có thể nói như thế, bây giờ nhất phẩm cao cấp tu vi Trần Phàm chính là lục cung bên trong, nhất phẩm tu vi bên trong người thứ nhất. Thậm chí, có người cho rằng, Trần Phàm đã có thể so với vạn cổ thiên kiêu, coi như kém một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Không nghĩ tới lần này có thể chứng kiến Trần Phàm, không biết hắn bây giờ thực lực đạt đến mức nào. Tốt chờ mong, rất nhiều người nhìn Trần Phàm, trong mắt bên trong tràn ngập chờ mong, còn có một ít nữ tử, đôi mắt tỏa sáng, tỷ như Lạc Dư. Nàng ngưng mắt nhìn Trần Phàm, trong con ngươi giật thải liên tục, nữ tử yêu thiên tài, đây là không thể tránh được. Bất quá, nghĩ đến mình đã có Cơ Nguyệt Tùng, Lạc Dư cũng không ý tưởng gì. Dù sao, Cơ Nguyệt Tùng mặc dù thiên phú, so với Trần Phàm hơi có không bằng, nhưng trước mắt tu vi cao hơn nhiều Trần Phàm, thực lực cũng cao hơn Trần Phàm. Hoa! Rốt cục nhìn thấy bản thân, Thấm Nhi mở to con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm, nàng nghe tiếng đã lâu Trần Phàm tên. Thế nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới, Trần Phàm cùng trong tin đồn một dạng, bề ngoài bình thường. Trên chiến đài, Tô Mạc cũng tại ngưng mắt nhìn Trần Phàm, nghe được xung quanh khán đài phía trên tiếng nghị luận, hắn thì biết rõ người này khẳng định bất phàm. Bất quá, nhìn bề ngoài đi lên, cũng không thể nhìn ra người này sâu cạn. Ngươi ra 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, vậy ta liền cược. Tô Mạc không do dự, đạm nhiên nói rằng, một lần có thể được lợi 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, hắn cớ sao mà không làm đâu. Đóng ngoặc vuông, huống hồ, còn không cần hắn ra tiền đặt cược, thua nói ra thân phận nội tình, cái này là không có khả năng sự tình, hắn không chỉ có sẽ không thua, coi như là thua cũng không thể bại lộ nội tình, bại lộ nội tình, hắn liền xong đời, tốt. Nhiều năm không có đáng giá ta xuất thủ người, hôm nay ngươi là một cái đối thủ tốt, Trần Phàm cười nhạt một tiếng, phi thân rơi vào chiến đài phía trên, lập tức, bàn tay hắn ném đi, một cái nhẫn trữ vật bay về phía quản lý đài, bên trong là 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, ra tay đi. Trần Phàm đạm nhiên mà đứng, ngưng mắt nhìn Tô Mạc, Tô Mạc không gấp xuất thủ, hắn biết rõ người này không đơn giản, đồng thời đánh tới 10 phần tinh thần, cái này 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đối với hắn mà nói, trọng yếu phi thường, hắn không thể lật thuyền trong mương, toàn bộ võ trong đấu trường, đều an tĩnh lại, tiếp tục như vậy chiến đấu, vạn chúng chờ mong, một vị là thành danh đã lâu tuyệt thế yêu nghiệt Trần Phàm, một vị là vô cùng kinh khủng lãnh ngây thơ, cụ thể ai thắng ai thua, thật bất hảo nói, bất quá, nói vậy như Trần Phàm, có vẻ như lãnh vô địch càng thêm yêu nghiệt a. Dù sao, lãnh vô địch tu vi, mới nhất phẩm đê cấp, Trần Phàm. Cơ Nguyệt Tùng mi mắt rũ xuống, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, người này xem như là hắn so với bội phục chi nhân, chỉ bất quá, hai người tu vi chênh lệch khá lớn, hắn cũng không có cùng đối phương đã giao thủ, chiến đài phía trên. Tô Mạc tay cầm trường kiếm, ngưng mắt nhìn Trần Phàm, kiếm trong tay của hắn, ánh kiếm phừng phực, như là trường xà lè lưỡi, bạch, Tô Mạc xuất thủ, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm một cái, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, đột nhiên bắn về phía Trần Phàm, một kiếm này, nhanh vô cùng, nhanh đến cực hạn, giống như một đạo ánh sáng nổ bắn ra trời cao, cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm quang liền tập kích đến Trần Phàm trước mắt, chỉ thấy Trần Phàm sắc mặt đạm nhiên, tay áo bào vung lên, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, kiếm khí như là bị dẫn dắt, rẽ một cái, hướng lên phía trên bắn tới, không gian pháp tắc, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng hạ xuống, lần này, thực sự là gặp phải đối thủ, đối phương cư nhiên vận dụng là không gian pháp tắc, không gian chi lực huyền diệu, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, nếu không trước đây, hắn cũng sẽ không muốn lấy tìm hiểu không gian áo nghĩa, chỉ bất quá, hắn thời gian không nhiều, chỉ có thể toàn lực tăng cao tu vi, không có thời gian tìm hiểu cao thâm không gian chi đạo, ta trời sinh đứng ở bất bại chi địa, ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Trần Phàm sắc mặt đạm nhiên, hời hợt nói rằng, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, từ chối cho ý kiến, không gian pháp tắc, cũng không phải nhân vật vô địch, chỉ cần lực công kích đủ rất mạnh mẽ, cái gì pháp tắc cũng vô dụng, chỉ bất quá, hắn không quá nguyện ý đem bất bại chiến khí nguyên thần cũng toàn lực vận dụng. Nếu không lời nói, phiêu lưu cực đại, dù sao, cường đại kiếm loại nguyên thần, chiến ý cường đại nguyên thần, một khi truyền tới đế nhất hồn trong tai, đối phương rất dễ dàng đoán ra thân phận của hắn, nếu là bị đối phương biết được, chính mình tại luân hồi thần triều, vậy thì không ổn. Lúc trước tại thần lộ, cái kia đế nhất hồn thanh đồng phân thân, vạn giới sơn giới chủ, khẳng định đối hắn nội tình, nhất thanh nhị sở, mà cổ kia phân thân, khẳng định có liên lạc đế nhất hồn bản thể năng lực, cho nên đế nhất hồn đối hắn nội tình, khẳng định rành mạch từng câu, bất quá, nhìn lấy đạm nhiên mà đứng Trần Phàm, đối phương có thể trong lòng lưỡng lự, nếu như không bạo phát đỉnh phong chiến lực, sợ là rất khó đánh bại đối phương, như vậy, coi như vận dụng thiên mộng nguyên thần, cũng là vô cùng hậu hoạn, Tô Mạc có chút buồn rầu, đến cùng nên như thế nào đánh bại đối phương đây, không phải thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là trong lòng có kiêng kỵ, không dám toàn lực thi triển kỹ năng. Không biết lãnh vô địch như thế nào đánh bại Trần Phàm không gian pháp tắc chi lực, một trận chiến này treo, lãnh vô địch chiến thắng hy vọng rất nhỏ, trước mắt Trần Phàm còn chưa xuất thủ, chính là hướng nhìn một chút lãnh vô địch con bài chưa lật, một khi Trần Phàm xuất thủ, tất phải lôi đình nhất kích, tứ phương khán đài phía trên, không ít người thấp giọng nghị luận, làm 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, quản chẳng phải nhiều, thở dài sau đó, Tô Mạc khẽ cắn môi, mặc dù có tiết lộ thân phận phiêu lưu, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Cũng may, thiên hồn hư giới mặc dù ở luân hồi thần triều, thế nhưng, tất cả mọi người có thể đi vào, cũng không có bất kỳ hạn chế nào, không chỉ là lục đại vương cung chi nhân, không chỉ có là toàn bộ luân hồi thần triều chi nhân, cái khác thần triều chi nhân cũng có thể tiến đến, cho nên, trước không nói hắn tin tức có thể hay không truyền tới đế nhất hồn trong tai, dẫn tới đối phương hoài nghi, coi như truyền đi, đối phương cũng không biết hắn ở đâu, đương nhiên, ra ngoài sau khi, hắn tốt nhất đi ra ngoài tránh một chút phân công nhau, hoặc là, tại cái khác thần triều làm ra chút chuyện, phân tán đế nhất hồn lực chú ý. Nghĩ đến đây, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, như yêu giống như ma. Chương 2267, không sợ hãi. Tô Mạc trên người khí thế như hồng, không chỉ có kiếm thế to lớn, bàn bạc không gì sánh được, còn có kinh thiên chiến ý bộc phát ra. Bạch, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm vung trảm mà ra, một kiếm này uy lực, so với vừa mới một kiếm cường đại không phải nhỏ tí tẹo, bởi vì, hắn vận dụng bất bại chiến khí nguyên thần, đương nhiên, hắn cũng không có thôi động đến mức tận cùng, chỉ là thoáng vận dụng một phần nhỏ lực lượng, thật mạnh chiến ý. Trần Phàm gặp cái này, nhất thời đôi mắt híp lại, sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, mắt thấy kiếm khí chém ngang mà đến, hắn lập tức xuất chưởng, một chưởng đánh phía kiếm khí, một chưởng này uy thế khổng lồ, càng ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, vô cùng cường đại. Không gian pháp tắc chi lực, có thao túng không gian tác dụng, đối với công kích có cực đại huyền diệu tác dụng, Trần Phàm không thể không coi trọng, bởi vì Tô Mạc một kích này uy thế, hắn chỉ dựa vào không gian pháp tắc, đã vô pháp tả hữu, nhất định phải ra tay toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí cùng chưởng ảnh tấn công, nhao nhao nổ lên, hóa thành mãnh liệt kình khí, quét ngang bát phương, thật là lợi hại. Trần Phàm trong con ngươi quang mang bốn phía, hắn một mực chỉ cho rằng, cùng giai bên trong, hiện tại trên cơ bản không người có thể cùng hắn tranh phong, thế nhưng, trước mặt cái này nhất phẩm đê cấp tu vi chi nhân, tại thấp hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ tình huống phía dưới, tự nhiên có thể có như vậy sức chiến đấu kinh khủng, cái này khiến hắn kinh hãi không thôi, bởi vì, nếu như người này cùng hắn cùng giai, chẳng lẽ có thể bại trong chớp mắt hắn, ùng ùng, kình lực nổ tung, cuộn sạch bát phương, Tô Mạc cùng Trần Phàm hai người, đều là hơi hơi lui lại, tốt chiến ý cường đại. Đây là nguyên thần chi lực, vẫn là chiến ý pháp tắc, không nghĩ tới lãnh vô địch lại còn có bài tẩy, mọi người chấn động, cái này lãnh vô địch thực lực, lại một lần nữa nhường mọi người mở rộng tầm mắt, cái này. Đây cũng quá yêu nghiệt a. Thấm Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt mang vẻ khó tin, hắn cảm giác, cái này lãnh vô địch thực lực, đã có thể so với nhị phẩm trung cấp võ giả, nhất phẩm đê cấp tu vi, có nhị phẩm trung cấp chiến lực, đây không phải là vạn cổ thiên kiêu là cái gì. Lạc Dư trong con ngươi giật thải liên tục, chăm chú nhìn Tô Mạc, giờ này khắc này, trong lòng nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác, nàng cảm giác, Cơ Nguyệt Tùng cũng không thể cùng Tô Mạc đánh đồng, bởi vì thiên phú chênh lệch không nhỏ, có thể hiện tại, Cơ Nguyệt Tùng tu vi cường đại, thế nhưng, bị siêu việt bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, làm sao có thể? Chữ Ngạn sắc mặt tái xanh, phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu khó khăn xem, Tô Mạc càng là cường đại. Nhưng tâm hắn lý do càng là cảm giác khó chịu, Cơ Nguyệt Tùng yên lặng không nói, trong lòng hắn đồng dạng phiền muộn, hôm nay tới đây, hắn là chuẩn bị đại triển thần uy, càng quét nó năm cung thiên tài, thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, danh tiếng đều bị cái này lãnh vô địch cướp đi, hắn hôm nay, coi như ước chiến nó năm cung thiên tài, coi như cuối cùng đánh đâu thắng đó, cũng sẽ không khiến cho bao lớn oanh động, bởi vì, có lãnh vô địch Châu Ngọc phía trước, hắn liền sẽ có vẻ ảm đạm vô quang. Suối quẩy. Cơ Nguyệt Tùng trong lòng thầm mắng một tiếng, phiền muộn thở dài, đóng ngoặc vuông, chiến đài phía trên, Tô Mạc cùng Trần Phàm hai người, tạm thời không tiếp tục xuất thủ, đưa mắt nhìn nhau, chiến ý dâng trào, Tô Mạc chiến ý như thực chất, uy thế khiếp người, kinh thiên động địa, đây là bất bại chiến khí hiệu quả, mà Trần Phàm chiến ý, đây là đơn thuần chiến ý, có lòng bên trong chiến đấu ý niệm biến thành, cũng không thể tăng cường thực lực, ông, không gian một cơn chấn động. Ngay sau đó Trần Phàm thân ảnh biến mất không thấy, cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Phàm xuất hiện ở Tô Mạc phía sau, một chưởng hung hăng đánh về phía Tô Mạc phía sau lưng, oanh, chưởng kình bừng bừng phấn chấn, sôi trào mãnh liệt, như là một con mãnh thú, đánh về phía Tô Mạc phía sau lưng, một chưởng này, không chỉ có ẩn chứa kinh thiên lực lượng, còn sở hữu không gian pháp tắc lực xoắn, không thể coi thường, chờ ngươi đấy, Tô Mạc trong nháy mắt xoay người, một kiếm chém ra, kiếm uy cuồn cuộn. Cường đại kiếm khí đón đánh mà lên, hắn sớm có chuẩn bị, dù sao, khống chế không gian quy tắc chi nhân, đều cải biến không gian biến hóa, không gian vặn vẹo quy luật, huyền diệu không gì sánh được, thế giới này, tất cả vật chất, đều tại không gian quy tắc bên trong, oanh, kiếm khí bắn trúng chưởng ấn lần nữa tan vỡ, khí lãng mãnh liệt, bất quá, cái này xa xa không có kết thúc, Trần Phàm giống như quỷ mị, không ngừng xuất hiện ở Tô Mạc chung quanh, chưởng ấn tung bay, đại khí bàn bạc. Rầm rầm rầm, Tô Mạc không ngừng xuất kiếm, ngăn cản từng đạo chưởng ấn, nổ vang không ngừng bên tai, kình lực cuộn sạch như là sóng lớn dậy sóng, Trần Phàm xuất liên tục trên trăm chưởng, cũng không thể lay động Tô Mạc chút nào, không gì hơn cái này. Tô Mạc trong lòng thở phào, người này không gian pháp tắc, cũng không cao thâm, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Không gian pháp tắc là huyền diệu nhất khó dò pháp tắc một trong, không có mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm, mấy vạn năm tìm hiểu, không có khả năng tinh thâm bao nhiêu. Liên tiếp ra trên trăm chiêu, Trần Phàm đều không làm gì được Tô Mạc, hắn dừng thân hình, đứng lặng tại Tô Mạc tiền phương. Ngươi chiến lực xác thực đáng sợ, tại hạ bội phục. Trần Phàm ngưng mắt nhìn Tô Mạc, sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được, tiếp tục nói, đòn công kích bình thường, rất khó đánh bại ngươi, ta cũng không lãng phí thời gian, ta có hai đại tuyệt chiêu, ngươi nếu là có thể ngăn trở, cái kia 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch liền cho ngươi. Thật sao? Tô Mạc từ chối cho ý kiến, lập tức gật đầu nói, ngươi ra tay đi. Hắn không sợ hãi, nhất phẩm tu vi bên trong, không người có thể đánh bại hắn, bởi vì, cái này xa xa không phải hắn đỉnh phong chiến lực, hắn bất bại chiến khí nguyên thần, chân chính uy năng, cũng không có thi triển ra. Dù sao, vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, hắn có thể tùy ý thi triển, bởi vì kiếm loại nguyên thần quá nhiều, thế nhưng, bất bại chiến khí nguyên thần quá mức đặc thù, một khi uy năng triệt để hiển lộ, phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị nhận ra, mặc dù nguyên thần không hiển lộ mà ra. Trần Phàm mi mắt rũ xuống, hai tay hắn chậm rãi nâng lên, bàn tay hắn những nơi đi qua, vô hình không gian chi lực ngưng tụ, cơ hồ là mắt thường có thể thấy, quanh người hắn trăm trượng không gian, hóa thành một từng sợi ánh mắt, hướng trong tay hắn quấn quanh, đây là không gian chi lực thành tuyến, lẽ nào Trần Phàm không gian pháp tắc, đạt được tam giai, đáng sợ, tứ phương khán đài phía trên, vô số võ giả thấy như vậy một màn, nhất thời khiếp sợ không thôi, có thể đem không gian chi lực vận dụng đến trình độ này, Trần Phàm không gian pháp tắc rất có thể đạt được tam giai. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, cái này lãnh vô địch, có thể hay không chiến thắng Trần Phàm, rất nhanh thì có thể công bố. Thật, trong lòng mọi người rõ ràng, mặc kệ lãnh vô địch là thắng hay bại, đã nói rõ không cái gì, coi như lãnh vô địch bại, cũng vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí là vạn cổ thiên kiêu. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, hắn chuẩn tốt tiếp chiêu chuẩn bị, chỉ thấy Trần Phàm phản phất hóa thành trong thế giới, không gian xung quanh chi lực thành tuyến, như là vạn lưu quy tông, hướng hắn song chưởng bên trong hội tụ mà đi. Trần Phàm song chưởng bên trong, không chỉ có vô hình không gian chi lực tụ tập, còn có khủng bố nguyên lực cuồn cuộn. Nguyên lực cùng không gian chi lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái ma bàn kích cỡ tương đương chưởng ấn, phát ra cái này kinh người khí tức. Đây hết thảy nói thì rất chậm, nhưng kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt, Trần Phàm xuất thủ, hắn song chưởng đột nhiên đẩy. Ma bàn kích cỡ tương đương chưởng ấn, ầm ầm kích ra, trực kích Tô Mạc, chưởng ấn tốc độ cực nhanh, giống như là không nhận không gian ràng buộc, chớp mắt đã tới, trực tiếp liền đi tới Tô Mạc trước mắt, vỡ, một tiếng quát nhẹ, Tô Mạc không chút do dự xuất thủ, hắn đạp chân xuống, thân hình lui lại đồng thời, một kiếm trùng điệp vung ra đi, chói mắt kiếm quang, mang theo vô thượng phong mang, khủng bố chiến ý, sắc bén đến mức tận cùng, oanh, kiếm quang cùng chưởng ảnh, trùng điệp tấn công cùng một chỗ. Hư không chấn động, không gian răng rắc văng tung tóe, chưởng ấn trong nháy mắt nổ tung, khủng bố kình lực cuộn sạch toàn bộ chiến đài, Tô Mạc thân hình, bay về phía sau lui trăm trượng, liền dừng lại, thật ngăn trở, quá mạnh mẽ, lãnh vô địch tên này, đặt tên phù hợp thực tế a, nói không chừng đây chính là hắn chân chính tục danh, mọi người kinh hãi không thôi, cảm xúc dâng trào, còn có một chiêu, ra tay đi. Tô Mạc ngưng trọng lấy Trần Phàm, cao giọng quát lên. Trần Phàm sắc mặt ngưng trọng như nước, một chiêu cuối cùng mặc dù rất mạnh, thế nhưng phỏng chừng cũng rất khó có hiệu quả. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, không gian ma vực, Trần Phàm hét lớn một tiếng, lập tức, hắn thi triển ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, chương 2268, 140 vạn. Chỉ thấy Trần Phàm hai tay giương lên, toàn bộ chiến đài phía trên, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, toàn bộ không gian vặn vẹo, mang theo lấy Trần Phàm cùng Tô Mạc hai người. Tiến vào vô tận không gian chỗ sâu, xung quanh đen kịt một màu, không gian chi lực như là đao phong mưa kiếm, sắc bén không gì sánh được, uy lực khủng bố, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, trong cơ thể huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, hỗn độn nguyên lực thủ hộ quanh thân, nơi đây không gian chi lực mạnh phi thường, hắn thân ở nơi đây, phản phất bị vô số nhất phẩm cao cấp tu vi chi nhân không ngừng công kích, cũng may, hắn phòng ngự cường đại, có thể không sợ cái này cuồng bạo không gian chi lực, bất quá. Giờ này khắc này, Trần Phàm lại không thấy, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, Tô Mạc bất động như núi, mặc cho cường đại không gian chi lực đánh vào người, hắn cẩn thận nhìn lấy bốn phía, ùng ùng, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, vô tận không gian chi lực hình thành một cái thật lớn mũi khoan, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Cái này thật lớn mũi khoan, chừng một tòa cung điện lớn như vậy, không chỉ có ẩn chứa khủng bố không gian chi lực, càng là ẩn chứa hùng hậu lực lượng bản nguyên. Mũi khoan không nhìn không gian khoảng cách, trong chớp mắt đi tới Tô Mạc trước người, hủy thiên diệt địa khí tức kinh người không gì sánh được. Ngươi không có khả năng đánh bại ta. Tô Mạc mặt không đổi sắc, trong nháy mắt xuất kiếm, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, hầu như thôi động đến mức tận cùng. Hiện tại là ở vô tận không gian chỗ sâu, hắn vô luận như thế nào xuất thủ, đấu võ tràng người cũng không thể phát hiện, cho nên hắn can đảm liền lớn, tối đa chỉ có Trần Phàm một người biết được mà thôi. Thế nhưng, Trần Phàm loại này yêu nghiệt, bình thường là sẽ không chung quanh hướng người khác kể rõ hắn yêu nghiệt chỗ, cho nên, ở chỗ này động thủ, hắn bại lộ phiêu lưu giảm mạnh, hưu, tiếng hét lớn chói tai, khủng bố kiếm thế kèm theo vô thượng chiến ý, triệt để bạo phát, như là thức tỉnh chiến thần, uy thế to lớn vô biên, một đạo lóa mắt kiếm quang, như là nộ hải cuồng đào, trùng điệp chém ra đi, hung hăng đánh vào không gian mũi khoan phía trên, oanh, kinh thiên vang rền, chấn thiên động địa, thật lớn mũi khoan toàn thân chấn động, sau đó trong nháy mắt cấp tốc tan rã mở ra, khủng bố sức nổ, làm cho cả vùng không gian chi lực đều bị xoắn nát, trở nên hỗn loạn không gì sánh được, phảng phất một mảnh chưa khai hóa thế giới, Tô Mạc cũng thân hình chấn động, trong nháy mắt bị đẩy lui trăm trượng, ách, kêu đau một tiếng vang lên, chỉ thấy Trần Phàm thân hình xuất hiện, từ cấp tốc tan rã mũi khoan bên trong hiển lộ mà ra, sắc mặt hữu hạn tái nhợt, thân thể không ngừng được lui lại, Tô Mạc ngưng mắt nhìn đối phương, hắn không có xuất thủ, tin tưởng đối phương biết rõ thế cục, ngươi thắng, thở dài, Trần Phàm ổn định thân hình, hít thật sâu một cái, sắc mặt phức tạp nhìn Tô Mạc, hắn không nghĩ tới, Tô Mạc chiến lực cư nhiên đạt đến tới mức này, trước đó cư nhiên một mực tại giấu dốt, ngươi cũng rất mạnh. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, người này thực lực, so với nhị phẩm đê cấp tu vi Lạc Dư, đều mạnh hơn rất nhiều, ngươi vừa rồi cái kia chiến ý. Là loại nào nguyên thần? Trần Phàm hiếu kỳ hỏi, khí thế, trong lòng hắn đã có suy đoán, chỉ là không xác định mà thôi, không phải nguyên thần chi lực, là một kiện đặc thù bí bảo. Tô Mạc đạo, vô luận đối phương có thể hay không đoán được, hắn đều sẽ không nói cho đối phương là bất bại chiến khí nguyên thần, thực sự là lợi hại, ta Trần Phàm một đời từ trước tới nay không phục người, ngươi là người thứ nhất. Trần Phàm mặt mang vẻ cảm khái, người này chiến lực mạnh, là hắn bình sinh ít thấy, chỉ bất quá, không cách nào biết được người này chân thực tục danh, có chút bất đắc dĩ, nếu không lời nói, sau này còn có lãnh giáo cơ hội, đóng ngoặc vuông, ngươi đồng dạng lợi hại. Tô Mạc khách khí nói rằng, cùng ngươi so sánh, kém xa, Trần Phàm cười khổ lắc đầu, lập tức lại nói, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là có hay không là luân hồi thần triều chi nhân, không phải. Tô Mạc lắc đầu, thì ra là thế. Trần Phàm nhưng, bất quá, hắn sớm đã đoán được, thiên phú như vậy chiến lực chi nhân, nếu như luân hồi thần triều chi nhân, sớm đã danh chấn toàn bộ luân hồi thần triều, lập tức, Trần Phàm không cần phải nhiều lời nữa, cánh tay vung lên, không gian xung quanh chi lực rất nhanh vặn vẹo, hô hấp ở giữa, hai người xuất hiện lần nữa tại chiến đài phía trên, ai thắng, là lãnh vô địch vẫn là Trần Phàm, không biết Trần Phàm một chiêu mạnh nhất, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hai người chợt vừa xuất hiện, trong tai liền nghe được rung trời tiếng ồn ào, toàn bộ võ trong đấu trường, đã một mảnh phân loạn, rất nhiều người thậm chí cũng đứng lên, dù sao, Trần Phàm một chiêu cuối cùng, đem Tô Mạc gần hơn không gian chỗ sâu, bọn hắn đều không thể biết được tình huống, hiện tại nhìn thấy Tô Mạc cùng Trần Phàm xuất hiện, tất cả mọi người tò mò, sau này còn gặp lại. Trần Phàm hướng Tô Mạc ôm quyền xá, liền xoay người bay xuống chiến đài, bước nhanh mà rời đi, đây là, trời ạ. Trần Phàm thua, làm sao có thể, vô địch, lãnh vô địch quả thực vô địch a. Mọi người thấy Trần Phàm ly khai, nhất thời vỡ tổ, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Trần Phàm bại, chiến lực ngập trời, đã từng xưng bá đấu võ tràng, quét ngang toàn bộ nhất phẩm cảnh giới võ giả Trần Phàm, tại tu vi vượt lên đầu hai cái cảnh giới nhỏ tình huống dưới, cư nhiên bại, trong lòng mọi người không khỏi khiếp sợ, quay đầu nhìn cái kia một thân áo xanh, cao ngất mà đứng lãnh vô địch, mọi người có loại không thể tin được cảm giác, hiếu kỳ, ước ao, đố kỵ các loại tâm trạng. Phun đến lay động tại chỗ có người trong lòng, chữ ngạn sắc mặt như là gan heo, phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu khó khăn xem, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng đố kỵ, Lạc Dư trong lòng hiếu kỳ không thôi, hiếu kỳ cái này lãnh vô địch, rốt cuộc là thân phận như thế nào, chỉ là đáng tiếc, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, không thể quen biết. Thấm Nhi đồng dạng hiếu kỳ, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, bình sinh ít thấy, rốt cuộc là người nào đâu. Cơ Nguyệt Tùng mặt không chút thay đổi, trong lòng có xuất thủ kích động, thế nhưng, hắn tu vi cao tới nhị phẩm trung cấp, đi lên khiêu chiến có chút không quá thích hợp, chính là thắng cũng không có ý nghĩa. Trên chiến đài, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía quản lý đài, nói, sáu vị tiền bối, ta thắng, xin cho ta tiền đặt cược. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, một gã thật cao gầy teo chấp sự đứng lên, mặt mang vui vẻ nói rằng, lãnh vô địch, không biết ngươi là có hay không là luân hồi thần triều chi nhân. Có bằng lòng hay không gia nhập ta Ma Vương Cung, lãnh vô địch, gia nhập ta Thiên Vương Cung A. Cho ngươi tối cao quy cách đãi ngộ, tài nguyên không có hạn chế. Có một gã vóc dáng thấp chấp sự đứng lên, vội vàng nói, lãnh vô địch, ngươi gia nhập ta Địa Vương Cung, cung chủ khẳng định hội chịu ngươi vì đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, đừng nghe bọn họ, chỉ có gia nhập ta Nhân Vương Cung, ngươi mới có thể cẩn tắc vô ưu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm than ngoặc kép. Sáu vị chấp sự nhao nhao mở miệng, hướng Tô Mạc phát sinh mời, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, không, loại này hư hư thực thực vạn cổ thiên kiêu chi nhân, nhất định muốn lôi kéo tới. Tô Mạc nghe vậy không nói, bất quá, điều này cũng làm cho hắn bất đắc dĩ, không thể so tiếp, phiêu lưu quá lớn, hiện tại kiếm lấy nguyên thạch, cũng đủ một thời gian ngắn. Các vị tiền bối, tại hạ không phải luân hồi thần triều chi nhân, một phần của một thế lực lớn khác, cũng có sư tôn, đa tạ các ngươi hảo ý. Tô Mạc hướng sáu vị chấp sự ôm quyền nói, dạng này a, đáng tiếc, ai, sáu vị chấp sự nghe vậy, nhao nhao có chút tiếc hận, cao như vậy thiên phú, lại là cái khác thế lực chi nhân, đối với cái này, bọn hắn cũng không nhiều ít hoài nghi, dù sao, không phải đỉnh cấp thế lực lớn, không thể có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy, cho ngươi tiền đặt cược, một gã chấp sự cánh tay vung lên, cất giữ sở hữu tiền đặt cược nhẫn trữ vật, liền bay về phía Tô Mạc, bọn hắn cũng không có khuyên nhiều. Dù sao, muốn cho một cái yêu nghiệt nhân vật, phản bội chỗ ở mình thế lực, chuyện này không có khả năng lắm. Tô Mạc tiếp được nhẫn trữ vật, thoáng kiểm tra một phen, tổng cộng 140 vạn lần phẩm nguyên thạch, không nhiều không ít, thu hồi nhẫn trữ vật, Tô Mạc lách mình bay xuống chiến đài, đi ra ngoài, hắn cư nhiên không tiếp tục chiến đấu, lấy hắn chiến lực, cần phải tiếp tục chiến đấu a. Quét ngang lục cung yêu nghiệt, cư nhiên như vậy thì đi, mọi người nhìn thấy Tô Mạc ly khai, lần nữa rối loạn lên. Bởi vì Tô Mạc tổng cộng cũng liền chiến đấu 4 trận, cư nhiên sẽ phải rời khỏi. Nguyệt Tùng ca, chúng ta có muốn hay không đi cùng hắn nói chuyện? Lạc Dư hướng Cơ Nguyệt Tùng hỏi, thật, nàng là muốn cùng cái này lãnh vô địch nhận thức một phen, thế nhưng ngại vì Cơ Nguyệt Tùng ở đây, không tốt đi vào, cũng được a. Hắn như vậy ẩn giấu, là sẽ không báo cho chúng ta biết nội tình. Cơ Nguyệt Tùng không có suy nghĩ nhiều, hơi hơi lắc đầu, nhận thức cái gì? Người này nói không chừng là cái lão quỷ. Chữ Ngạn cất giấu khuôn mặt nói rằng, nhìn đối phương tuổi trẻ, nhưng rất có thể là cái mấy trăm ngàn tuổi người. Chữ Ngạn ca, ngươi là có thể xác định, hắn không phải một cái vạn cổ thiên kiêu. Thấm Nhi hỏi ngược lại, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này lãnh vô địch là vạn cổ thiên kiêu có khả năng rất lớn, dù sao, bình thường cường giả tiền bối, rất khó có cao như vậy sức chiến đấu, bởi vì cường giả tiền bối, tất nhiên tu vi không cao, như vậy thiên phú cũng sẽ không cao, muốn có chiến lực như vậy, vô cùng khó khăn, chỉ có trời mới biết. Chữ Ngạn hậm hực nói, phỏng chừng, rất nhanh thì có người tra người này thân phận, có thể điều tra ra. Cơ Nguyệt Tùng thở dài, lập tức lại nói, chúng ta cũng đi thôi. Hắn đã không có đánh cuộc tâm tư, bởi vì, danh tiếng đều bị lãnh vô địch cướp đi, hắn lại đi đánh cuộc, cũng sẽ không khiến cho cái gì oanh động. Thấm Nhi ba người gật đầu. Bọn hắn cũng biết Cơ Nguyệt Tùng ý tưởng, qua một thời gian ngắn trở lại đánh cuộc a, tối cường thần hồn hệ thống, ngươi đột phá không được. Được, ta giúp ngươi đột phá. Ngươi không tin ta biết luyện đan. Được, ta vừa luyện đan vừa tán gái cho ngươi xem. Ngươi phái người giết ta. Ha ha, ta diệt cả gia tộc ngươi. Ngươi nhận tiền tới giết ta. Là các ngươi bức ta cho tổ chức ngươi bốc hơi, chương 2269. Người mặc áo mãng bào. Tô Mạc ly khai thiên hồn đệ nhất đấu trường, đổi một bộ khuôn mặt sau đó, ở trong thành đi dạo đứng lên, đi dạo một khắc đồng hồ, hắn đem Thái Vân thần kiếm bán đi, chỉ bán 6 vạn hạ phẩm nguyên thạch, bán đi chua này thần kiếm, chủ yếu là về sau không thể sử dụng nữa, nếu không lời nói, rất dễ dàng bị để ngươi nhận ra, Đương nhiên, hắn lại lần nữa mua một thanh hạ phẩm thần kiếm, phẩm chất cùng uy lực, so Thái Vân thần kiếm càng sâu một phần. Sau đó, Tô Mạc không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, liền ly khai thiên hồn hư giới, hắn đi ra bia đá, trở lại Bắc Vệ Thành, bia đá nơi ở, người đến người đi, có thể nói là người ta tấp nập, căn bản không có người có thể chú ý tới hắn. Sau đó, Tô Mạc không có chút nào ngừng, liền chuẩn bị ly khai Bắc Vệ Thành, bất quá, vừa mới đi tới cửa thành trước đó, hắn nhưng là gặp phải Thấm Nhi cùng Chữ Ngạn đám người. Đoạn Kinh Thiên, ngươi cũng ở nơi đây. Thấm Nhi mắt sắc, liếc mắt liền chứng kiến Tô Mạc, lập tức thở nhẹ đứng lên. Chữ Ngạn cùng Lạc Dư, Cơ Nguyệt Tùng ba người nghe vậy, đều là hướng Tô Mạc nhìn sang. Ha ha, đi ngang qua nơi đây, vào thành mua kiện thần khí. Tô Mạc mỉm cười, liền bước đi đến Thấm Nhi trước người. Ngươi có hay không vào thiên hồn hư giới? Hôm nay, thiên hồn hư giới ra một vị lợi hại yêu nghiệt. Thấm Nhi hỏi, ồ, là ai a? Tô Mạc giả vờ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, người này tự xưng lãnh vô địch, cũng là nhất phẩm đê cấp tu vi, chiến lực đã nghịch thiên. Bất quá, không biết hắn thân phận chân thật. Thấm Nhi hơi hơi thở dài nói rằng, lợi hại như vậy. Đáng tiếc vô duyên lĩnh giáo một phen. Tô Mạc lắc lắc đầu nói, ngươi tỉnh lại đi. Chữ Ngạn mở miệng, giễu cợt một tiếng nói, Đoạn Kinh Thiên, liền ngươi còn muốn lĩnh giáo một phen, ngươi mặc dù xông đến dung nham quật tầng 18. Cũng là nhất phẩm đê cấp tu vi, thế nhưng, ngươi sách giày cho người ta cũng không xứng. Chữ Ngạn trong lòng phiền muộn, tâm tình thật không tốt, hiện tại nhìn thấy Tô Mạc, nhất thời tìm được phát tiết địa phương. Hắn biết rõ Tô Mạc chiến lực khẳng định cũng là siêu cường, riêng là lực phòng ngự cường đại, nếu không không có khả năng xông đến dung nham quật tầng 18. Thế nhưng, dù vậy, cũng không khả năng cùng lãnh vô địch đánh đồng, thật sao? Cái kia Chữ Ngạn huynh cùng người này luận bàn. Tô Mạc phản phất không thèm để ý Chữ Ngạn châm chọc, hiếu kỳ hỏi, ta, Chữ Ngạn nhất thời nghẹn lời, gương mặt âm trầm xuống, lập tức hắn hít thật sâu một cái, nói, luận bàn, ta hơn một chút. Tô Mạc trong lòng cười thầm, đối phương thực sự là không xấu hổ a, rõ ràng là không có lực phản kháng chút nào, cư nhiên bị đối phương nói thành hơn một chút, bội phục, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn về phía Thấm Nhi, hỏi, Thấm Nhi cô nương, các ngươi đây là muốn hồi Nhân Vương cung sao? Đúng vậy, ngươi đây. Thấm Nhi hỏi ngược lại, ta lại đi loanh quanh, mấy ngày nữa trở về nữa. Tô Mạc nói, Thấm Nhi, chúng ta đi thôi. Cơ Nguyệt Tùng không để ý đến Tô Mạc, thúc giục một câu, liền đi nhanh ra khỏi thành. Chữ Ngạn cũng không có nói nữa, theo Cơ Nguyệt Tùng, đi nhanh mà đi. Đoạn Kinh Thiên, khuyên ngươi một câu, ngươi về sau bớt đi tìm Thấm Nhi, nếu không tại Nhân Vương Cung, ngươi rất khó đợi lâu dài. Lạc Dư sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đối Tô Mạc nói một câu, liền lôi kéo Thấm Nhi đi xa. Cái này, Thấm Nhi có chút không nói, chỉ có thể cho Tô Mạc một cái xin lỗi ánh mắt, liền đi theo Lạc Dư mà đi. Lạc Dư tỷ, ngươi làm gì như thế không chào đón Đoạn Kinh Thiên? Đi tới ngoài thành, đuổi theo Cơ Nguyệt Tùng cùng Chữ Ngạn, Thấm Nhi bất đắc dĩ hỏi hướng Lạc Dư. Thấm Nhi, thân phận ngươi đặc thù, không nên cùng một ngoại nhân quả đoán thân cận, hơn nữa, cái này Đoạn Kinh Thiên vẫn không xứng với ngươi. Lạc Dư khuyên bảo, mọi người chỉ là đồng môn mà thôi. Thấm Nhi cười khổ nói, ngươi quá đơn thuần, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lạc Dư nói, Thấm Nhi nghe vậy, không nói lắc đầu, nàng cũng lười cùng Lạc Dư tranh luận. Sau đó, bốn người thân hình phóng lên cao, hướng Nhân Vương cung mà đi. Xa xa, nhìn thấy Thấm Nhi đám người ly khai, Tô Mạc cũng ly khai Bác Vệ Thành. Hắn không có phản hồi Nhân Vương cung, mà là hướng tương phản phương hướng mà đi. Chuyện hôm nay, phỏng chừng hội truyền tới đế nhất hồn trong tai. Phi hành trong bầu trời, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù hắn triển lộ không nhiều, thế nhưng, truyền tới đế nhất hồn trong tai có khả năng, như trước rất lớn. Tô Mạc không ngốc, hắn đi tới thần vực tin tức, đế nhất hồn tất nhiên đã biết được. Như vậy, cái này thời gian mấy năm bên trong, đế nhất hồn khẳng định đang tìm hắn. Cho nên, hôm nay tin tức một khi truyền ra, đế nhất hồn khẳng định sẽ có suy đoán. Cho nên, hắn phải tạm thời ly khai luân hồi thần triều, đi ra ngoài xem xét xung quanh. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đơn thuần đi ra ngoài xem xét xung quanh, mà là muốn tại địa phương khác, làm ra một ít động tĩnh, dùng cái này, đến phân tản ra đế nhất hồn lực chú ý. Lời như vậy, hắn ẩn thân tại Nhân Vương cung liền sẽ rất an toàn nhiều. Tô Mạc hướng về Bá Thiên thần triều bay qua, vừa tu luyện, một bên chạy đi. Thời gian dài dằng dặc, Tô Mạc tiêu hao đã hơn một năm, mới vừa tới Bá Thiên thần triều. Hắn tại Bá Thiên thần triều đợi nửa tháng, lại đi Thiên Long Thần Triều, sau đó lại đi Thiên Trì Thần Triều. Chấm chấm chấm. Thiên Vương Cung, một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, tọa lạc tại Thiên Vương Cung chỗ sâu, thanh tĩnh mà thông thả. Trong cung điện, có một tòa rộng rãi mật thất trên mặt đất, khắc họa lấy một cái vòng xoáy khổng lồ hình vẽ. Vòng xoáy này hình vẽ, có 6 màu, tản mát ra bàn bạc mà lâu đời khí tức. Giờ này khắc này, tại vòng xoáy hình vẽ trung ương, khoanh chân ngồi ngay thẳng một đạo cao ngất thân ảnh. Người này, người mặc rõ ràng áo mãng bào màu vàng, quanh thân tràn ngập như mộng ảo quang mang. Cái này như mộng ảo quang mang, hình như là một mảnh thế giới, lại hình như là một cái tinh vực, càng giống như là chư thiên vạn giới ức vạn tinh thần tinh quang. Cái này như mộng ảo quang mang, đem người mặc áo mãng bào bao vây ở bên trong, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Đông, đông, đông, mật thất ngoài cửa, vang lên nặng nề gõ cửa thanh âm, tại trong mật thất vọng lại, chỉ thấy người mặc áo mãng bào cánh tay khẽ nâng, mật thất đại môn, tự động mở ra. Sau đó, một gã anh tuấn thanh niên áo trắng, bước đi tiến đến. Người thanh niên này, không phải người khác, chính là danh chấn thần vực thập đại vô thượng thần vương một trong, Bạch Y Thần Vương Thiên Trần Vũ. Có tin tức, người mặc áo mãng bào không có đình chỉ tu luyện, thanh âm từ trong miệng truyền ra, hơi lộ ra khàn khàn. Cái kia lãnh vô địch, tạm thời còn vô pháp điều tra ra, không thể xác định là không phải Tô Mạc. Thiên Trần Vũ thở dài nói rằng, còn gì nữa không? Người mặc áo mãng bào tiếp tục hỏi, hắn biết rõ, Thiên Trần Vũ tất nhiên tới gặp hắn, nhất định có nó tin tức. Bất quá mấy năm, tại thần vực các nơi có vẻ như đều xuất hiện cùng loại Tô Mạc người. Thiên Trần Vũ nói, người mặc áo mãng bào không có ở mở miệng, lặng lặng nghe, thở dài. Thiên Trần Vũ lại nói, 3 năm trước đây, Bá Thiên Thần Triều xuất hiện một người, sở hữu thôn phệ khả năng, kém chút đem 2 gã Bá Thiên tộc nhân miễn cưỡng thôn phệ. 2 năm trước, Thiên Long Thần Triều xuất hiện một người, chiến lực nghịch thiên, sở hữu hỗn độn nguyên lực. 1 năm trước, Thiên Trì Thần Triều vô song giới vực xuất hiện một người, sở hữu nhiều loại nguyên thần cùng chí tôn chiến thể. Nói đến chỗ này, Thiên Trần Vũ ngưng mắt nhìn người mặc áo mãng bào, hơi dừng một chút, lại nói, những người này cũng có thể là Tô Mạc, ngươi thấy thế nào? Chương 2270, hành động bắt đầu. Được nghe Thiên Trần Vũ nói như vậy, người mặc áo mãng bào yên lặng không nói, trong mật thất rơi vào trong yên tĩnh, thở dài sau đó, người mặc áo mãng bào mở miệng, thản nhiên nói, dương đông kích tây, nhiễu loạn ánh mắt, ồ. Ngươi cho rằng, đây là Tô Mạc đang cố ý bại lộ thân phận, lấy dời đi chúng ta ánh mắt. Thiên Trần Vũ hỏi, không bài trừ khả năng này. Người mặc áo mãng bào nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không diễn toán ra hắn đại khái vị trí? Thiên Trần Vũ trầm giọng hỏi, không thể. Hắn tu vi càng cao, càng khó lấy diễn toán. Nói vậy, bây giờ hắn sớm đã thành thần, thiên cơ đều không dò được. Người mặc áo mãng bào nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng may, bây giờ hắn tu vi chiếm giữ ưu thế cực lớn, hoàn thành mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Thà rằng tìm lộn, không thể buông tha, ngươi phái người đi cái này mấy nơi đi thăm dò a. Người mặc áo mãng bào lại nói, được rồi. Thiên Trần Vũ gật đầu, bây giờ, chỉ có thể là đem sở hữu người khả nghi chi địa, đều tra một lần, nhớ lấy, không thể để cho địa vương cung người, phát hiện ngươi hành động. Người mặc áo mãng bào lại dặn dò, đây là trước mắt, hắn tối kỵ nhất e ngại chỗ, Tô Mạc tồn tại, trước mắt địa vương cung còn không biết được. Tại Thác Bạc Thanh Vân trong mắt, Luân Hồi Chi Thân chỉ có 2 người bọn họ, mà Tô Mạc tồn tại, chỉ có hắn cùng Thiên Trần Vũ rõ ràng, liền Thiên Vương Cung cao tầng, cũng không biết rõ, cho nên, tra tìm Tô Mạc tin tức, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, nếu để cho địa vương cung người, trước một bước tìm được Tô Mạc, vậy thì có chút phiền phức, mà hắn hành tung, đều tại đế vương cung giám thị phía dưới, hắn đơn giản không thể ly khai Thiên Vương Cung, tất cả chỉ có thể giao cho Thiên Trần Vũ đi làm. Được rồi, bất quá ta hiện tại không đủ nhân viên, hỗn độn thần triều người bên kia, có muốn hay không rút lui trở về? Thiên Trần Vũ nói, không, Tô Mạc muốn đi nhất địa phương, nhất định là hỗn độn thần triều, nơi đó không chỉ có không thể buông lỏng, còn muốn tăng số người nhân thủ. Người mặc áo mãng bào lắc đầu, lập tức lại nói, mặt khác, Nhân Vương Cung, Quỷ Vương Cung, Ma Vương Cung, Thú Vương Cung, đều muốn an bài một ít nhân thủ, nghiêm mật chú ý người khả nghi, há? Ngươi cho rằng, Tô Mạc sẽ đi cái kia tứ đại vương cung. Thiên Trần Vũ nghe vậy, kinh ngạc hỏi, cái này dường như rất không có khả năng a. Cái kia Tô Mạc hội lớn mật như thế, thâm nhập hang hổ, tất cả đều có khả năng. Người mặc áo mãng bào từ tốn nói, cái khả năng này mặc dù không lớn, thế nhưng cũng tồn tại vài phần khả năng. Được rồi, Thiên Trần Vũ gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, nói, hiện tại lục cung ở giữa, thế cục phức tạp, những người trước kia cũng không thể dùng, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi thu mua một ít cái kia tứ cung đệ tử, để bọn hắn lưu ý người khả nghi. Ừm, người mặc áo mãng bào gật đầu, thở dài một tiếng, nói, Trần Vũ, khổ cực ngươi, chưa nói tới khổ cực, đóng ngoặc vuông. Thiên Trần Vũ lắc đầu, trịnh trọng nói, đế nhất hồn, ta cũng không phải là giúp ngươi, ta chi là vì thần vực, vì cái này vũ trụ, vì thiên địa muôn dân, hàng tỷ sinh linh. Chúng ta đều cần tương lai, ha hả, như vậy liền đủ. Người mặc áo mãng bào khẽ cười một tiếng nói, cáo từ. Thiên Trần Vũ hơi hơi ôm quyền, lập tức xoay người bước nhanh mà rời đi, thở dài, mật thất đại môn, lần nữa không tiếng động đóng cửa, chỉ còn lại có người mặc áo mãng bào một mình ngồi xếp bằng. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi sẽ phát hiện, ngươi làm ra tất cả, đều không có chút ý nghĩa nào. Người mặc áo mãng bào thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Chấm chấm chấm. Luân hồi thần triều, một mảnh mặt đất bao la bầu trời, một đạo hắc y thân ảnh, rất nhanh bay nhanh. Người này không phải người khác, chính là Tô Mạc. Hắn từ Bát Vệ Thành sau khi rời khỏi, ở chung quanh mấy cái thần triều đi dạo một vòng, sau đó lại trở về luân hồi thần triều. Cái này một vòng đi dạo hạ xuống, tiêu hao hơn 4 năm thời gian. Cái này trong hơn 4 năm, tại hắn mấy nơi, đều cố ý làm ra một ít bại lộ thân phận sự tình, sau đó ngay lập tức sẽ ly khai. Hơn 4 năm thời gian, hắn phần lớn đều là đang đuổi đường cùng trong tu luyện vượt qua. Hiện nay, hắn tu vi đã đạt được nhất phẩm trung cấp, khoảng cách nhất phẩm cao cấp cũng rất gần. Chủ yếu là, tài nguyên thiếu thốn, nhưng hắn không thể mức độ lớn nhất đề thăng. Đương nhiên, mấy năm này bên ngoài hành tẩu, hắn cũng thu thập một ít nguyên thạch, nhưng cũng không quá nhiều. Trước mắt, trên người hắn, còn có hơn 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Hắn sở dĩ trở về, một là hoàn thành chính mình kế hoạch, hai là tại Nhân Vương Cung có thể nhanh hơn đề thăng. Nhân Vương Cung tài nguyên, cùng với đủ loại hệ thống, vẫn tương đối tốt, vượt qua xa bên ngoài tán tu có khả năng bằng được. Lúc đầu, hắn là muốn đi một chuyến Trung Cực kiếm vực, đi tìm Lăng Thường. Thế nhưng, Thiên Trì thần triều quá lớn, lộ trình khá xa, hắn liền tạm thời buông tha quyết định này. Lần này trở về, hắn không định lại chuyên tâm ngủ đông, mà là phải lập tức thăm dò ra Nhân Vương Cung thái độ. Đương nhiên, thực sự cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết phía dưới. Xa xa, Tô Mạc chứng kiến Nhân Vương Thành, hắn liền dừng lại, rơi vào trong một chỗ núi rừng. Lập tức, Tô Mạc tìm được một chỗ che giấu sơn động, tạm thời trốn. Trong sơn động, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo áo xanh thân ảnh. Cái này áo xanh thân ảnh, thình lình cũng là Tô Mạc dáng dấp, trừ quần áo khác biệt, nó các phương diện đều không có gì khác nhau. Ngươi đi Nhân Vương Cung a. Tô Mạc vất tay một cái nói, áo xanh thân ảnh gật đầu, liền nhanh chân đi ra sơn động, phi thân mà đi. Cái này áo xanh thân ảnh, là Tô Mạc phân thân, là hắn đoạn thời gian trước, luyện chế một cụ phân thân. Tại thần vực bên trong, nguy cơ trùng trùng, hắn không thể không luyện chế một cụ phân thân. Bởi vì, coi như phân thân gặp phải nguy cơ, vẫn lạc, cũng sẽ không tổn thương tới bản thể hắn. Hắn phải dùng phân thân, đi dò xét Nhân Vương Cung cao tầng thái độ. Cái này phân thân cực không đơn giản, chiến lực không thể so với Tô Mạc bản thể kém bao nhiêu. Bởi vì Tô Mạc đem vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, ở lại phân thân trong cơ thể. Này là phân thân thân thể, là Tô Mạc ở Thiên Trì Vô Song giới vực đánh chết chi nhân. Tu vi của người này nhất phẩm trung cấp, trước đây ỷ vào tu vi cao hơn hắn, lại muốn cướp đoạt hắn nhẫn trữ vật, bị hắn thôn phệ, sau đó luyện chế thành phân thân. Thở dài, Tô Mạc nhắm mắt lại, trong sơn động tĩnh tu đứng lên. Phân thân ly khai sơn lâm sau đó, rất nhanh, liền trở lại Nhân Vương Cung bên trong. Nhân Vương Cung bên trong, đệ tử rất nhiều, người đến người đi, phân thân đi nhanh hành tẩu trong cung trên đường đá, cũng không có người để ý hắn. Mặc dù Tô Mạc trước đây bởi vì dung nham quật một chuyện, dẫn tới banh động không nhỏ, thế nhưng Nhân Vương Cung thiên tài quá nhiều, cũng không có ai gặp qua để ý nhiều hắn. Cơ Nguyệt Tùng thực sự là lợi hại, liên tục đánh bại nó năm cung 11 gã thiên tài. Đúng vậy, để cho chúng ta Nhân Vương Cung uy phong một lần, đây cũng là tỏa nó năm cung thiên tài nhuệ khí. Bất quá, Cơ Nguyệt Tùng mặc dù yêu nghiệt, so với trước đây vị kia lãnh vô địch, vẫn là có chỗ không bằng a. Cái kia lãnh vô địch căn bản không phải luân hồi thần triều chi nhân, sớm đã tiêu tan thân biệt tích, phân thân trong tai, nghe được không ít tiếng nghị luận, phần nhiều là đang nghị luận Cơ Nguyệt Tùng. Bất quá, Tô Mạc dùng tên giả lãnh vô địch, cư nhiên cũng bị người nhắc tới. Điều này không khỏi làm phân thân có chút không nói, này cũng đi qua mấy năm, danh tiếng cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Phân thân không có hồi Kinh Thiên Phủ, mà là hướng Thấm Nhi Nguyệt Thấm Viên đi tới. Hắn muốn đi qua Thấm Nhi, nhìn thấy phụ thân, Nhân Vương Cung Thập Đại Trưởng Lão một trong, Huyền Thiên Thần Vương.